Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 85. Chương 841, mối họa phong ấn. Nửa khối ngọc hốt trong tay Lạc đạo hữu, vậy mà có thể mở ra cấm chế nơi đây, xem ra cũng không phải là có liên hệ đơn giản như vậy. Băng Phượng không vui không buồn nói, Lạc Mỗ lúc trước đạt được vật ấy không lâu sau liền bị truyền tống ra khỏi hư thiên điện, ngược lại cũng không phải rất rõ ràng diệu dụng của nó. Nhưng trước mắt, đây không thể nghi ngờ là tin tức tốt. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng cùng Hàn Lập đã bước ra khỏi cửa, đi tới một giao lộ. Sau khi nhìn quét một vòng, hai người chỉ thấy một thông đạo bằng đá xanh răng khắp nơi, phân cách nơi đây một cách ngay ngắn chỉnh tề. Thông đạo hai bên tất cả đều là thạch bích cao lớn giống nhau như đúc, hơn nữa cũng giống thạch bích của thạch ốc kia, đều ngăn cách thần thức. Nhìn thấy bộ dáng thông đạo này, Hàn lão ma nhất thời lộ ra hồi ức, nghĩ đến lúc trước khi hắn đến, vẫn bị một đám nguyên anh ma tu như cực âm uy hiếp, mà bây giờ những người này đã không có một ai là đối thủ của hắn. Quả nhiên là hư thiên điện, nơi này hẳn là nội điện, nhưng không biết ở trong tầng thứ mấy. Hàn Lập gật đầu nhẹ, quay đầu nhìn về phía Lạc Hồng nói. Nội điện hư thiên là một tòa tháp cao 5 tầng, chỉ có thạch thất truyền tống người ra ngoài. Nếu không có ở đây, tiếp theo chúng ta đi tìm truyền tống trận thông tới tầng tiếp theo. Chỉ là nơi này áp chế thần thức lợi hại, hoàn cảnh lại giống như mê cung, không biết có khôi lỗi chặn đường hay không, muốn tốn một ít thời gian. Lạc Hồng tự nhiên không thể bại lộ sự thật mình đã sớm biết phương pháp thoát thân, lập tức chỉ có thể giả bộ như không biết gì cả suy đoán nói. Nếu chỉ là đi đến tầng tiếp theo, cũng không cần phiền toái như vậy. Băng Phượng đi sau Lạc Hồng một bước đột nhiên thản nhiên nói, trong giọng nói lộ ra một chút suy yếu. À, Phượng đạo hữu có diệu pháp gì, nơi này cũng có không gian cấm chế. Lạc Hồng lộ vẻ kinh ngạc nói, cũng thản nhiên nhắc nhở một tiếng. Hắn không muốn Băng Phượng miễn cưỡng mình, từ đó khiến cho thương thế nặng thêm, nếu không chậm trễ làm công cho hắn sẽ không tốt. Cái này ta tự nhiên biết, bất quá điểm không gian cấm chế này ta còn không để vào mắt, tiện tay liền có thể phá vỡ, Lạc đạo hữu không cần phải lo lắng. Băng Phượng cao ngạo hất cằm lên, lập tức ngọc thủ vung lên liền đơn giản xé mở một đạo khe hở không gian cao bằng thân người. Tiếp theo trong miệng phun ra một đạo pháp lực, làm cho khe hở không gian kia nhanh chóng khuếch trương vững chắc. Bất quá mấy tức, liền tạo thành một cánh cửa không gian có thể thông với người. Xuyên thấu qua nó nhìn về phía một đầu khác, chính là thông đạo bằng đá xanh không sai biệt lắm. Lạc Hồng lập tức cũng không nói hai lời, cất bước đi vào, thần thức hướng phía trước tìm tòi, liền tìm được một gian thạch thất trên cửa tràn đầy phù văn. Xem ra vận khí của chúng ta không tệ, nơi này chính là tầng thứ nhất. Lạc Hồng đưa lưng về phía ba, người theo sát mà đến nói, trong mỗi một tòa thạch thất này đều có bảo vật, nếu có thể đi ra ngoài, chúng ta có phải nên một người chọn một gian đi vào hay không? Bạch Giao Di thể hiện đầy đủ cái gì gọi là tặc không đi không, còn chưa thoát khốn đã có chủ ý với bảo vật trong thạch thất. Bạch đạo hữu, đừng nghĩ tốt như vậy, tình huống nội điện có chút bất thường. Theo lẽ thường, chúng ta sớm nên gặp phải khôi lỗi chặn đường hoặc là cấm chế cạm bẫy, nhưng bây giờ lại là không khí trầm lặng, phảng phất như phần lớn cấm chế đều ngủ say. Đem toàn bộ hy vọng đặt ở trên thạch thất cũng không phải là hành động sáng suốt gì. Hàn Lập đã có kinh nghiệm thăm dò một lần, cho nên rất nhanh nhận ra nội điện không thích hợp. Cũng nên thử một chút lại nói, đi thôi, phía trước có một tòa thạch thất. Mặc dù đã biết kết quả không lạc quan, nhưng Lạc Hồng cũng tò mò, dựa vào nửa khối kim cương ngọc thư trong tay hắn, có thể có chỗ khác biệt hay không. Trong thông đạo không khỏi phi độn, thân hình bốn người lóe lên, liền đi tới trước phiến cửa đá mà Lạc Hồng cảm ứng được. Nhưng mà, Lạc Hồng đợi giây lát, cũng không thấy ngọc liễn trong tay có phản ứng, liền biết chiếm không được tiện nghi này. Hàn Lập thấy thế cũng không thất vọng, tiện tay bổ ra một đạo thanh nguyên kiếm khí, liền bài trừ cấm chế trên cửa đá. Thần thức bốn người đồng thời thăm dò vào thạch thất, phát hiện nơi này trống rỗng, cũng không có bóng dáng bảo vật. Lập tức Hàn Lập đi vào trong đó, linh quang của cấm chế truyền tống cũng không phát sáng lên, không khỏi lắc đầu nói. Quả nhiên là không được, nói vậy chỉ khi hư thiên điện chính thức mở ra, thạch thất này mới xuất hiện bảo vật và truyền tống người ra ngoài. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta phải sinh tồn ở đây chờ 200 năm? Bạch Giao Di sắc mặt trầm xuống, nàng không giống như Lạc Hồng Hàn Lập, mang theo đại lượng tài nguyên dùng để tu luyện, bị nhốt ở chỗ này 200 năm, thật sự lãng phí 200 năm. Vậy cũng không cần, trong tay đạo lữ Lạc Mỗ có một tấm địa đồ hư thiên điện, theo địa đồ này. Tháp lớn bên trong điện có một trận pháp hạch tâm tồn tại, chỉ cần tìm ra, có lẽ có thể tìm được biện pháp thoát khốn. Nhưng mà, mặc dù hiện tại nội điện không có khôi lỗi và cạm bẫy chặn đường, nhưng thần thông áp chế thần thức của nó cũng vô cùng phiền phức. Nếu muốn nhanh chóng tìm được hạch tâm trận pháp kia, chúng ta nhất định phải chia nhau hành động. Một khi chia ra hành động, Lạc Hồng chuẩn bị đi xem xét tình huống phong ấn. Cũng tốt, bất quá nơi này tựa như mê cung, chúng ta còn cần định ra địa điểm hội cùng một cái mới được, không bằng chọn Hàn Minh Đài tầng 5 đi, chỗ kia dễ tìm nhất. Hàn Lập cũng thấy đây là biện pháp duy nhất, liền bổ sung một câu, được, hội ở Hàn Đạm Đài Hòa. Thấy Lạc Hồng đồng ý, Bạch Giao Di là người đầu tiên phi độn rời đi, bắt đầu tìm kiếm ở tầng thứ nhất. Mà Hàn Lão Ma nhìn thấy, Băng Phượng không có ý định nhúc nhích, lập tức biết mình không nên ở chỗ này, liền hóa thành một đạo độn quang màu xanh, thông qua cánh cửa không gian còn khép kín kia trở lại tầng thứ hai. Quả nhiên, người bên ngoài vừa đi, Băng Phượng liền nghiêm túc hành lễ với Lạc Hồng trước đây lúc ở Hư Linh chủ điện. Đa tạ Lạc đạo hữu xuất thủ tương trợ, nếu không Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu đã đạt được, ta sợ là nguy hiểm đến tính mạng. Ha ha, con Băng Phượng này cũng là chân tình, yêu hận rất rõ ràng. Nếu Phượng đạo hữu đáp ứng tương trợ Lạc Mỗ luyện bảo, vậy Lạc Mỗ tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn ngươi gặp chuyện không may. Lần này ngươi hao tổn nguyên khí nghiêm trọng, ngươi cầm lấy viên vũ hóa đan này đi uống vào, tĩnh dưỡng mấy tháng là có thể khỏi hẳn. Băng Phượng là công thương, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không keo kiệt. Đan này đúng là hiện tại ta đang cần gấp, vậy ta cũng không khách sáo với Lạc đạo hữu nữa, chuyện luyện bảo ta nhất định sẽ tận tâm tận lực, kính xin đạo hữu yên tâm. Băng Phượng thần sắc phức tạp nhìn Lạc Hồng một cái, hào phóng tiếp nhận đan dược, sau đó lại nhíu mày nói. Bất quá nhìn không gian ba động lúc trước truyền tống, nghĩ đến chúng ta đã không ở trong phạm vi Đại Tấn. Trước đây Lạc đạo hữu nói rằng luyện bảo phải mang ta đi đến một chỗ, chỉ sợ trong thời gian ngắn chúng ta không thể trở về được. Ha ha, Phượng đạo hữu này không cần lo lắng cho Lạc Mỗ. Lúc Lạc Mỗ luyện chế bảo vật chỉ cần tìm một nơi có nhiều thủy linh là được, nguyên bản dự định là đi Ngũ Long Hải tìm kiếm, mà hôm nay chúng ta thân ở Loạn Tinh Hải cũng không ảnh hưởng gì. Lạc Hồng ngoài mặt cười khẽ một tiếng, nhưng trong bóng tối lại hoảng hốt. Được lắm, thiếu chút nữa lộ tẩy. Như thế thì tốt, ta đi dò xét tầng thứ ba. Băng Phượng Minh cười nói, thân hình chợt lóe, không biết đã bay đi đâu. Thấy hắn rời đi, Lạc Hồng lập tức thần sắc nghiêm túc, tứ phương phi thiên hoa dưới chân lóe lên linh quang, truy tìm lấy trí nhớ, một đường chạy đến lối vào hư thiên ám điện. Một tòa truyền tống trận quen thuộc xuất hiện trước mắt Lạc Hồng, tiện tay bắn vào mấy khỏa linh thạch, Lạc Hồng pháp lực thúc dục, liền bị chuyển đến một gian thạch thất bốn phía tường đá. Không gian thạch thất rất rộng, lại cho người ta một loại cảm giác chen chúc, chỉ vì trung tâm đứng sừng sững một tòa tế đàn to lớn. Vô số phù văn màu bạc cổ xưa và phù điêu bố trí ở trên đó, phong cách cổ xưa mà thần bí. Lần này Kim Tuyền Ngọc Thư lập tức có phản ứng, một cột sáng màu ngà sữa bắn ra, cả tòa tế đàn tựa như sống lại nổi lên linh quang. Lạc Hồng thấy thế cũng không ngoài ý muốn, quen thuộc đặt chân lên trên, trước mắt linh quang lóe lên, liền bị truyền tống đến một nơi nào đó. Ân, trực tiếp đưa ta đến tầng thứ 5 sao? Cũng tốt. Đứng ở trung tâm hắc ám, Lạc Hồng không có nửa điểm kinh hoàng, cảm thụ được thần thức quen thuộc áp bách, liền biết mình đi tới nơi nào. Nhớ ngày đó, khi hắn đến nơi này, thậm chí thần thức không cách nào ly thể một tấc, nhưng hiện tại hắn lại có thể dò ra 20-30 dặm, trực tiếp bao phủ tòa tứ phương như ý đàn ở phía xa kia. Tầng thứ 5 này nhỏ hơn tưởng tượng của ta nhiều lắm. Ồ, tường đá nơi này thật là cổ quái. Lạc Hồng vốn là tùy ý tìm tòi, không ngờ lại có phát hiện ngoài ý muốn. Chỉ thấy tường đá tầng thứ 5 của ám điện hoàn toàn khác với tường đá trong thông đạo lúc trước, cái sau bài xích hết thảy thần thức. Chẳng khác gì ngăn cách người tu tiên dò xét, cái trước lại trái ngược với cái kia, thần thức chẳng những có thể thuận lợi tiến vào trong đó, thậm chí còn nhận tăng phúc. Lúc này Lạc Hồng liền nổi lên lòng hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí đem một tia thần thức dò xét vào, ngay sau đó hắn phát hiện cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi. chỉ thấy vài tế đàn thanh ngọc cao lớn đứng sừng sững trong bóng tối, chân thân cổ ma khổng lồ đã bị giam cầm trong chúng. Lạc Hồng lúc này sửng sốt một chút, sau đó dường như hiểu ra cái gì, cười ha ha. Ha ha, thật sự có người hỏi ngươi là chân nhân. Khó trách lúc trước đại lực ma đầu bị đặt ở trên tứ phương như vậy kháng cự, còn mắng to ngươi là vấn thiên lão tặc, ngươi thật là có suy nghĩ. Nghĩ kỹ lại thì những ma hồn bị phong ấn ở tầng thứ 5 của ám điện, ngày đêm đều có thể nhìn thấy thân thể bị phong ấn của mình, nhưng không cách nào tiếp cận mảy may, dày vò trong đó đáng sợ đến mức nào. Một đợt này, vấn thiên lão tặc là giết ma chu tâm. Sau khi cười xong, Lạc Hồng nhân cơ hội cẩn thận dò xét một phen, phát hiện tổng cộng có 6 tòa thanh ngọc tế đàn. Trong đó có 5 tòa hoàn hảo, nhưng có một tòa lại bị phá vỡ một cái động lớn, chắc hẳn chính là cái kia trấn áp đại lực chân ma. Xác nhận phong ấn ma thân không có vấn đề, Lạc Hồng liền hướng ánh sáng màu lam xa xa mà đi. Mỗi một bước đi ra, dưới chân của hắn đều sáng lên một mảnh phù văn màu bạc, lập tức kim tuyền ngọc thư trong tay hắn liền lập lòe một cái, hiển nhiên là đang đáp lại cấm chế nơi này. Rất nhanh, Lạc Hồng đã đi tới trước 6 cây bàn long trụ phong ấn ma hồn, đã thấy 6 cây huyền băng màu lam trên bàn long trụ so với hơn 100 năm trước thì nhạt đi vài phần. Miệng dưới tầng băng ngậm chùm sáng nguyên thần so với trước kia hoạt động thêm vài phần. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng sắc mặt nhất thời trầm xuống. Cứ như vậy, phong ấn nơi đây bị phá chỉ sợ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà cũng có tin tức tốt, bên trong 6 đoàn ma hồn, đoàn thuộc về đại lực chân ma kia lại yếu hơn vài phần so với lần trước, hiển nhiên hắn là thao tác nhiều nhất, thua thảm nhất. Mà khi Lạc Hồng tiến vào trong phạm vi 3 trượng xung quanh tứ phương như ý đàn thì kim khuyết ngọc thư lại tự phát ra một đạo quang trụ nhũ bạch. Lập tức, tế đàn cỡ nhỏ cao 5 trượng này bắn nhanh ra một đạo độn quang màu xanh, chính giữa trán Lạc Hồng. Nhất thời, Lạc Hồng mơ hồ cảm ứng được thân thể và tinh thần của mình đã thoải mái hơn rất nhiều, dường như đã tiếp xúc với một cái gì đó giam cầm. Cấm chế này lấy thần thức ta lại không phát hiện được, 8-9 phần 10 là có liên quan tới pháp tắc, khó trách muốn mượn nhờ kim cương ngọc thư thi triển ra. Nhớ ngày đó ta còn tưởng rằng cấm chế này chỉ nhằm vào nguyên thần, lại bị nó hóa giải gần nửa, nhìn thấy ta là ếch ngồi đáy giếng một lần. Đang lúc Lạc Hồng cảm khái, nửa khối kim triện ngọc thư trong tay hắn lại chậm rãi bay về tứ phương như ý đàn, bộ dáng như muốn trở về trong đó. Lạc Hồng lập tức nhướng mày, đoạt lại bảo vật này. Đùa à, kim khuyết ngọc thư là tu sĩ tu vi càng cao thâm, càng hiểu giá trị của nó. Lạc Hồng sao có thể để nó trở lại tứ phương như ý đàn, hắn còn muốn lấy được nửa khối khác, xem thử sẽ xuất hiện biến hóa gì. Nhưng mà, hành động này của hắn không hề nghi ngờ dẫn động cấm chế, vừa mới buông lỏng thể xác tinh thần, lại bị giam cầm lại. Thậm chí lần này càng mạnh hơn, ngay cả thời hạn 300 năm cũng không cho, trực tiếp giới hạn hắn trong vòng 30 năm trả lại kim khuyết ngọc thư, nếu không sẽ là thần hồn câu diệt. Cho dù ta trả lại thì như thế nào, cũng chỉ kéo dài mấy ngàn năm mà thôi, hư thiên đỉnh tầng 5 nội điện cùng kiền lam băng diễm vừa mất, phong ấn liền nhất định có ngày phá vỡ. Ánh mắt Lạc Hồng ngưng trọng lẩm bẩm, hắn cũng không phải người ích kỷ cực đoan, nếu như hiện tại biện pháp hữu dụng duy nhất chính là trả lại kim khuyết ngọc thư, hắn cũng sẽ không do dự. Chỉ là biện pháp này không những không duy nhất, mà còn vô dụng, Lạc Hồng cảm thấy hắn phải tìm cách giải quyết mới. Sau khi nhìn thật sâu 6 đoàn ma hồn, Lạc Hồng lập tức xoay người rời đi. Nửa tháng sau, Hàn Lập lật ngược tầng thứ 2 lên cũng không có phát hiện gì, chỉ có thể thông qua truyền tống trận đi tới tầng thứ 5 nội điện. Mà khi hắn độn tới Hàn Minh Đài thì đã thấy Lạc Hồng sớm ở đây, đang ngồi xếp bằng trên đài cao nhìn một kiện pháp bảo xuất thần trong tay. Bởi vì không có hư thiên đỉnh cùng kiềm lam băng diễm, Hàn Đạm Đài đã không còn hình dáng năm đó, không có pháp trận cấm chế, chỉ có một ít dấu vết đấu pháp năm đó. Lạc sư huynh có phát hiện gì sao? Sau khi đáp xuống trên đài cao, Hàn Lập trực tiếp hỏi. Tầng thứ 4 không có dấu vết khống chế trận pháp, bất quá nơi này lại có. Lạc Hồng thu vật trong tay lại, bấm tay gõ xuống Hàn Ly Thai nói. Ở ngay chỗ này. Hàn Lập lập tức lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, thần thức đột nhiên phóng ra, muốn tìm một chút dấu vết. Hàn sư đệ không cần hao tâm tốn sức, khống chế trận pháp ẩn giấu đến cực diệu, nếu không phải vi huynh từng gặp qua trận pháp tương tự ở Băng Uyên đảo, thì cũng không thể nhận ra dấu vết của nó. Lạc Hồng lắc đầu, ngăn trở hành động phí công sức của Hàn lão. Ma, Băng Uyên đảo, đó chính là thánh địa của băng hải yêu tộc, Lạc sư huynh và Phượng tiên tử giao tình tốt như vậy sao? Trong lòng Hàn Lập vẫn mang theo nghi hoặc này, yêu thú hay là cấp 10, làm sao lại cùng tu sĩ nhân tộc kết giao? Phượng đạo hữu cùng Vi huynh cũng là không đánh nhau thì không quen biết, Vi huynh vừa vặn có việc cầu nàng, lúc ấy liền không làm khó nàng nhiều, còn đáp ứng xuất lực lúc nàng tấn công tiểu cực cung. Chương 842, Quỷ môn chi chủ. Nhắc tới cũng thú vị, Vi huynh đáp ứng Phượng đạo hữu đánh lại Hàn Ly thượng nhân, cho nên đại chiến chưa bắt đầu, Vi huynh liền tiến vào hư linh điện, tìm kiếm tung tích người này. Từ Bạch đạo hữu biết được, vị đại trưởng lão kia cùng Hàn sư đệ tiến vào Huyền Ngọc động, sau đó không đi ra nữa. Lúc ấy Vi huynh liền suy đoán hắn không ra được, người nọ thân là truyền nhân của Băng Phách tiên tử, một thân thần thông cùng hư thiên đỉnh vô cùng phù hợp, quả quyết không nhịn được hấp dẫn. Mà lấy thần thông tâm tính của Hàn sư đệ, Hàn Ly thượng nhân tất nhiên không phải là đối thủ, thật ra làm cho Vi huynh mừng rỡ nhẹ nhõm. Lạc Hồng mỉm cười nói, Lạc sư huynh quá khen sư đệ rồi. Chẳng qua lần này sư đệ gặp vận khí tốt mà thôi. Mặc dù biết vô dụng, nhưng Hàn Lập vẫn theo thói quen giấu dốt, sau đó chuyển chủ đề nói, nếu Lạc sư huynh đã tìm được khống chế trận pháp, vậy vì sao còn không động thủ khiến hắn hiện hình, chẳng lẽ là có chỗ khó khác? Chuyện triệu hoán trận pháp còn phải để Phượng đạo hữu làm. Nàng thân là đảo chủ, tự nhiên vô cùng quen thuộc trận pháp trên đảo nhà mình. Để cẩn thận, chúng ta vẫn nên chờ thêm mấy ngày thì tốt hơn. Lời Lạc Hồng nói là nửa thật nửa giả, đối với khống chế trận pháp, tìm được mới là việc khó, triệu hoán nó hiện hình kỳ thật cũng không quá chú ý. Chỉ có điều hiện tại Lạc Hồng không để ý tới việc này, dứt khoát chờ Băng Phượng tới rồi nói sau. Nửa tháng trước, sau khi hắn từ tầng thứ 5 ám điện đi ra, liền đi thẳng đến Hàn Lam Đài. Sau một phen điều tra, hắn phát hiện theo hư thiên đỉnh bị lấy đi, trận pháp phong ấn nguyên bản đã bị phá hư. Loại thượng cổ đại trận này vô cùng phức tạp, lấy trình độ trận pháp hiện tại của Lạc Hồng còn không cách nào chữa trị. Cho nên, cho dù là Hàn lão ma đem hư thiên đỉnh thả lại Hàn Ly Đài cũng không làm nên chuyện gì. Nghĩ lại, hiện tại biện pháp triệt để giải quyết ma hồn phá phong chi hoạn chỉ có một, đó chính là rút củi dưới đáy nồi, triệt để diệt sát 6 đoàn ma hồn kia. Nói thật biện pháp này, nghe tựa như nói nhảm. Nếu như 6 đoàn ma hồn này diệt được, các cổ tu cũng sẽ không lưu hắn đến hôm nay. Những luyện hư cảnh cổ ma này hạ giới, tuy tu vi bởi vì thiên đạo quan hệ bị áp chế ở hóa thần đỉnh phong, nhưng cường độ thân thể cùng nguyên thần của hắn vẫn là luyện hư. Đơn giản mà nói, loại cổ ma này chỉ đánh bại, có cơ hội không nhỏ, nhưng muốn diệt sát bọn họ, liền muôn vàn khó khăn. Cái này giống như là tu sĩ trúc cơ đánh linh khí hộ cháo của tu sĩ Nguyên Anh, tạo thành tổn thương còn không có khôi phục nhiều. Có lẽ có một bộ phận dựa vào tài nguyên linh giới trợ giúp tiêu diệt, nhưng còn lại cũng chỉ có thể trả giá lớn phong ấn. Nhưng cho đến bây giờ, đã có chỗ khác biệt. Trải qua hơn 10 vạn năm phong ấn, 6 đoàn ma hồn kia không thể nghi ngờ đều tiến nhập trạng thái suy yếu nhất, trong đó đại lực ma hồn càng là đem chính mình làm cho bán tản. Nếu như lấy đại lực ma hồn làm cửa đột phá, có lẽ có thể làm được chuyện không thể nào này. Thần thông khắc chế nguyên thần hồn phách, Lạc Hồng kỳ thực nắm giữ không ít, liền lấy Hắc Ô Chân Viêm tới nói, lửa này chí dương chí liệt, âm hồn ác quỷ bình thường dù tới gần, đều bị hỏa ý đốt sạch. Ngoài ra, Huyền Âm Chi Nhãn khắc chế nguyên thần, mặc dù không lợi hại như quỷ vật, nhưng thần quang xuất mục vừa ra, cũng có thể giam cầm nguyên thần ly thể. Còn có ngũ hành thần lôi tính khắc chế hơi yếu một ít, vậy không cần nhiều lời rồi. Nhưng mà, những thần thông này tuy rằng đều không kém, nhưng Lạc Hồng cũng không có nắm chắc dùng nó trong nháy mắt diệt sát ma hồn. Mà ma hồn một khi thoát khốn, sẽ lập tức câu thông ma giới đưa tới chân ma chi khí khôi phục tự thân, đến lúc đó Lạc Hồng không có khả năng thắng được. Sau khi phát hiện thủ đoạn của bản thân khó giải, Lạc Hồng lập tức nghĩ đến kiện quỷ đạo linh bảo mà hắn vừa mới đạt được. Từ khi hư linh điện truyền tống đến hư thiên điện, hắn vẫn chưa rảnh rỗi, cũng không rảnh rỗi xử lý hoàng tuyền thiên quỷ môn kia. Lập tức nhớ tới, bàn tay hắn khẽ lật, liền từ trong vạn bảo nang lấy ra một cái hộp ngọc. Trong hoàng tuyền thiên quỷ môn dù sao còn có một quỷ tu không rõ sống chết, Lạc Hồng tự nhiên sẽ không chút không phòng bị, liền thu vào trong vạn bảo nang. Theo một ngụm linh khí thổi tới, phong linh phù trên hộp ngọc bay lên, thần niệm Lạc Hồng vừa động, liền lấy ra một cánh cửa đồng nhỏ. Sau đó, Lạc Hồng không nói hai lời liền đưa thần thức vào trong đó, tìm kiếm dấu vết của Hoàng Tuyền lão mẫu. ngược lại không để cho hắn lao lực, Hoàng Tuyền lão mẫu kia lại trực tiếp hiện thân. Không gian bên trong linh bảo này là một mảnh quỷ vực tối tăm không ánh mặt trời, quang mang duy nhất chính là linh quang xanh biếc do Hoàng Tuyền quỷ mẫu phát ra. Ngươi đã đến rồi. Điều khiến người ta kinh ngạc là, Hoàng Tuyền quỷ mẫu sau khi nhìn thấy bóng người hư ảo do thần thức Lạc Hồng ngưng tụ, vậy mà lộ ra thập phần bình tĩnh, hoàn toàn không còn vẻ điên cuồng muốn giết trước đó. Ngươi tựa hồ không sợ hãi, chẳng lẽ không sợ Lạc Mỗ lần này đến là đem ngươi thần hồn câu diệt, vĩnh tuyệt hậu hoạn sao? Lạc Hồng lộ ra sát khí hỏi thăm, ngươi sẽ không? Nhưng mà, Hoàng Tuyền quỷ mẫu vẫn rất bình tĩnh, dùng ánh mắt không thể làm gì được nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói, ồ, lúc này vì sao? Lạc Hồng thật sự có chút tò mò, bởi vì không ai cự tuyệt một quỷ nô nguyên anh hậu kỳ, ngươi đã trở thành tân chủ nhân của Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn, tự nhiên cũng có thể ra lệnh và khống chế ta. Hoàng Tuyền lão mẫu thở dài, bộ dạng không cam lòng nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Chỉ có vậy, vậy ta giết ngươi đi, dù sao ta cũng không cần quỷ nô xấu như ngươi. Lạc Hồng lắc đầu, trên mặt mang một vòng chế giễu nói, con quỷ này rốt cuộc hiểu lầm cái gì mới có thể đem cái này làm lợi thế, bò cạp nhà ta còn mạnh hơn ngươi. Hoàng Tuyền quỷ mẫu nghe vậy thì sửng sốt, tất cả những lời muốn nói phía sau đều chết từ trong trứng nước, kinh ngạc nhìn Lạc Hồng, giống như đang lên án hắn không theo lẽ thường ra bài. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Lạc Hồng, nàng sợ, vì thế. Âm khí màu xanh lá cuồn cuộn một hồi, Hoàng Tuyền quỷ mẫu biến thành dáng vẻ thiếu nữ, nhưng mà làn da trắng như quỷ. Đương nhiên, bản thân nàng chính là quỷ, đây cũng là không có biện pháp. Đây là bộ dáng lúc ta còn trẻ, có còn lọt vào mắt đạo hữu. Thiếu nữ tái nhật ôm theo một chút mỉa mai nói, miễn cưỡng đi. Lạc Hồng thuận miệng đáp một câu, sau đó đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói ngươi đã là quỷ nô của Lạc Mỗ, nhưng có bằng chứng gì? Thiếu nữ tái nhật nghe vậy trực tiếp tản đi âm khí như sương mù màu lục quanh thân và quần áo đã biến hóa ra. Chỉ thấy trước ngực nàng trần trụi, một cái đầu quỷ to lớn như hình xăm khắc ở phía trên. Đối với hình xăm đầu quỷ này, Lạc Hồng vô cùng quen thuộc, chính là hình xăm khắc trên cánh cửa Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn, mặt xanh nanh vàng, rất là dữ tợn. Sau khi đánh một trận với Lạc đạo hữu, bản quỷ mẫu đã bị Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn triệt để bắt giữ, trở thành ác quỷ trong môn phái này. Vô luận ai trở thành chủ nhân của môn phái này, chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể thúc giục cấm chế, khiến cho linh bảo này có thể rút ra toàn bộ âm sát khí trên người bản quỷ mẫu. Đối với một quỷ tu mà nói, kết cục âm sát khí mất hết, chắc hẳn Lạc đạo hữu vô cùng rõ ràng. Hồn phi phách tán, bất nhập luân hồi, Lạc Hồng thản nhiên nói. Tuy rằng Hoàng Tuyền quỷ mẫu gọi hắn là chủ nhân của Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn, nhưng Lạc Hồng cũng không có được quyền năng như lời nàng nói. Nhưng điều này cũng không khó lý giải, dù sao Lạc Hồng ngay cả thần thức Lạc Ấn cũng không lưu lại trên cửa này, thông bảo quyết cũng chưa tu luyện, tự nhiên không cách nào khu xử bảo vật này. Giống như Hư Thiên Đỉnh, có chút linh bảo sau khi lưu lại dấu ấn thần thức sẽ thu được thông bảo quyết. Hoàng Tuyền quỷ mẫu tư thái như vậy, chắc hẳn Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn cũng là như thế, nếu không nàng cũng sẽ không sợ hãi nhanh như vậy. Theo lý mà nói, bất kể là xuất phát từ việc tăng cường thực lực bản thân, hay là giải quyết vấn đề ma hồn, Lạc Hồng đều phải nhanh chóng lưu lại thần thức trên cửa Hoàng Tuyền Thiên Quỷ. Nhưng hắn vừa nghĩ đến bộ dáng Liễu Tích Bội ngày đó bị rút thọ nguyên điên cuồng, liền không khỏi có chút do dự. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 843, ước hẹn 30 năm. Món linh bảo này rất tà khí, chỉ sợ không phải chuẩn bị cho tu sĩ bình thường, nhất định phải đối đãi cẩn thận. Tâm niệm vừa động, Lạc Hồng liền bắt đầu toàn diện dò xét Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn. Có lẽ là do trải qua sát khí luyện hóa, bảo vật này không có nửa phần ngăn cản thần niệm của hắn, mỗi một tấc đều bị hắn nhìn thấy rõ ràng. Nhưng cấm chế của bảo vật này có chút phức tạp, trong thời gian ngắn Lạc Hồng cũng không thể nhìn ra cái gì. Đầu còn chưa mở, Hàn lão ma đã phi độn tới, hắn dứt khoát trước tiên buông việc này xuống, dù sao còn có 30 năm dư giả. Lạc sư huynh nói cũng không sai, vậy thì chờ thêm mấy ngày nữa. Khống chế trận pháp chính là hy vọng duy nhất trước khi bọn hắn thoát khốn, Hàn Lập cũng không thể mạo hiểm. Đúng rồi, Hàn sư đệ, ngươi đối với chuyện phi thăng có dự định, lẻn tới không gian tiết điểm không phải là một chuyện dễ dàng. cơ hội khó được. Lạc Hồng suy nghĩ một chuyển, liền chuẩn bị củng cố một chút tuyến thời gian. Ách! Trước mắt sư đệ mặc dù có chút nắm chắc đối với việc đột phá nguyên anh hậu kỳ, nhưng cảnh giới hóa thần vẫn là xa không thể chạm, phi thăng thật sự không phải sư đệ hiện tại có thể cân nhắc. Nhưng mà hướng tiền bối bọn họ đang thăm dò những không gian tiết điểm mà Linh Lung lưu lại kia, chắc hẳn trong vòng trăm năm nhất định có kết quả. Lạc sư huynh có thể cùng bọn họ thảo luận chuyện phi thăng. Hàn Lập sửng sốt một chút, cảm giác chủ đề tài thoát vây chuyển tới phi thăng có chút kỳ quái, nhưng vẫn cung cấp ý kiến nghiêm trang. Hàn sư đệ hiểu sai rồi, vi huynh cũng không phải là suy nghĩ cho bản thân. Trên thực tế, vi huynh đang thăm dò một loại phương pháp phi thăng khác, bất quá phương pháp này quá mức đặc thù, không cách nào có lợi cho người khác, nếu không vi huynh tất nhiên sẽ chia sẻ cùng Hàn sư đệ. Bây giờ thấy tu vi của Hàn sư đệ cũng sắp tới cửa ải lớn phi thăng, nên muốn chỉ cho sư đệ một con đường sáng. Lạc Hồng chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Hàn lão ma đạo. Một loại phương pháp phi thăng khác, Minh Lộ. Tin tức quá nhiều quá nặng, Hàn Lập trầm ngâm một hồi, mới mặt mũi nghiêm túc chắp tay nói, kính xin Lạc sư huynh chỉ điểm. Có tư liệu của Linh Lung yêu phi kia lưu lại, tìm được không gian tiết điểm thích hợp cũng không khó, khó là làm sao đối kháng không gian phong bạo lúc không gian tiết điểm vượt qua. Thứ đó hung hiểm dị thường, cho dù tu sĩ hóa thần kỳ gặp phải một số thứ đặc biệt mãnh liệt, cũng thập tử vô sinh. Nhưng thiên phú thần thông của Băng Phượng đạo hữu lại có thể cảm ứng được không gian phong bạo, chắc hẳn lúc lén lút sẽ có ích rất lớn. Lạc Hồng ra vẻ cao thâm nói. Ý của Lạc sư huynh là muốn sư đệ cùng Băng Phượng kết bạn phi thăng. Hàn Lập nhướng mày, có chút mâu thuẫn nói. Không sai, đây là biện pháp thỏa đáng nhất, Hàn sư đệ không nên tranh giành ý chí nhất thời. Lạc Hồng thấy vẻ mặt hắn không đúng, lập tức khuyên giải. Sư huynh giáo huấn rất đúng, phi thăng đại sự xác thực không thể tranh giành khí phách, sư đệ sẽ suy nghĩ thật kỹ. Hàn Lập gật đầu nhẹ, lần nữa chắp tay đáp tạ, sau đó ngồi xuống trên đài cao. Sau đó ba ngày không nói chuyện, đợi đến sáng sớm ngày thứ tư, Bạch Giao Di cùng Băng Phượng vậy mà cùng nhau đi tới tầng thứ năm. Bạch tiên tử, sắc mặt ngươi kém như vậy, là gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn? Thấy mặt Bạch Giao Di không còn chút máu, Hàn Lập không khỏi nhíu mày hỏi. Nói ra thật xấu hổ, tại tầng thứ nhất ta tìm tòi, phát hiện một mặt cửa đá có phù văn khác với thạch thất khác. Lập tức không có ngẫm nghĩ liền đem cửa đá này mạnh mẽ phá vỡ, kết quả từ trong thạch thất thoát ra phần đông khôi lỗi hình sói. Mặc dù ta ra sức phá hủy một ít, nhưng số lượng khôi lỗi thực sự quá nhiều, không gian thông đạo lại hết sức hẹp hòi, sau một thời gian dài, ta liền ăn chút thiệt thòi. Cũng may, Phượng đạo hữu tại thời điểm pháp lực sắp không đủ đột nhiên hiện thân, dùng băng diễm phủ kín thông đạo, đưa ta lên tầng 2, lúc này mới thoát hiểm cho ta. Bạch Giao Di hổ thẹn nói xong, cảm kích liếc nhìn Băng Phượng. Khá lắm, đây là chọc hang khôi lỗi, cũng quá không cẩn thận. Lạc Hồng âm thầm lắc đầu, vị tiểu cực cung trưởng lão này sợ là nóng này. Phượng tiên tử, ngươi tại sao lại xuất hiện ở tầng thứ nhất nội điện? Ngươi phụ trách tìm kiếm không phải là tầng thứ ba sao? Hàn Lập có chút nghi hoặc hỏi thăm, ánh mắt nhìn Bạch Giao Di liếc qua, hiển nhiên là đang hoài nghi nàng vẫn còn sát tâm đối với Bạch Giao Di. Nếu quả thật như thế, Hàn Lập phải tạ ơn hảo ý của Lạc Hồng. Hừ, tất nhiên là không tin được các ngươi. Là đạo hữu phụ trách tìm kiếm tầng thứ tư không cần ta lo lắng, nhưng hai địa phương các ngươi phụ trách, ta lại không yên lòng, phải đích thân tìm kiếm một phen mới được. Nếu không thì với thần thông tự do xuyên qua trong nội điện của ta, sao có thể đến lúc này mới đến hội nghị? Băng Phượng không hề che giấu sự khinh miệt của mình, sau đó ngạo khí khinh người nhìn về phía Bạch Giao Di nói, về phần ta ra tay cứu ngươi. Chẳng qua là cân nhắc đến lúc thoát khốn có lẽ cần ngươi xuất lực mới có thể phí công phu này, cho nên ngươi cũng không cần cảm kích ta. Chuyện này, lời tuy như thế, Bạch Giao Di nhất thời không biết nên nói gì, trong lòng vừa sợ vừa giận. Khụ khụ, nếu hữu kinh vô hiểm, vậy không cần xoắn suýt quá nhiều. Phượng đạo hữu nhìn xem, tòa đài cao dưới chân Lạc Mỗ có phải có chút quen mắt hay không? Vì để tránh một cuộc tranh luận, Lạc Hồng quyết đoán rời đi lực chú ý của Băng Phượng. Ồ, tòa đài cao này quả thật có chút quen mắt, không khác gì tế ti trên Băng Uyên đảo ta, hẳn là. Trên mặt Băng Phượng chợt lóe lên vẻ kinh nghi, nói được một nửa, đột nhiên độn quang hướng lên trên đài cao, hai tay hướng về mấy chỗ trên hàn ly điểm nhẹ một cái. Nhất thời, trong hư không truyền đến vài tiếng đồ sứ bị vỡ giòn vang, vài đoàn bạch sắc linh cầu chói mắt ở trên không trung hiện ra. chỉ thấy những quả cầu màu trắng này rung rung vài cái rồi sau đó nhanh chóng phồng lớn lên, trong phút chốc to cỡ bánh xe, rồi đồng thời nhấp nhô lên, rất nhanh liền hòa thành một thể. Ngay sau đó, dung hợp thành một quả cầu ánh sáng cực lớn bắt đầu chậm rãi chuyển động. Trong ánh mắt khiếp sợ của Hàn Lập và Bạch Giao Di, Băng Phượng tiếp tục thi pháp, 10 ngón tay thật nhanh bắn ra, đánh ra từng đạo pháp quyết. Theo những pháp quyết này nhao nhao chui vào trong quang cầu, không thấy bóng dáng, quang cầu to lớn kia đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, nếu biến thành 12 cán trận kỳ màu tuyết trắng. Những trận kỳ này chỉ xoay tròn trên không trung hai lần rồi biến thành 12 đạo hào quang chói mắt bắn ra bốn phía, lóe lên rồi chui vào trong lòng đất. Một lát sau, dưới Hàn Ly Thai truyền ra tiếng gầm rú, sau một trận rung động kịch liệt, lại hiện ra một cự trận ẩn tàng, linh quang chói lọi ở trong đó chớp động không ngừng. Không hề nghi ngờ, đây chính là trận pháp khống chế mà bọn họ muốn tìm. Hàn đạo hữu, hay là Hư Thiên Đỉnh xuất ra đi, kiện linh bảo kia đúng là chìa khóa để mở ra trận pháp này. Băng Phượng thấy mình tiện tay thử một lần, vậy mà triệu hoán ra pháp trận khống chế, cũng không khỏi đại hỉ, lập tức có chút cường thế nói. Hàn lão ma tự nhiên sẽ không nói cái gì nàng liền làm cái đó, mà trước tiên nhìn về phía Lạc Hồng đang đứng một bên, thấy hắn ngưng trọng gật đầu, mới đem Hư Thiên Đỉnh từ trong miệng phun ra. Đi! Thần niệm vừa động, Hư Thiên Đỉnh liền bị Hàn lão ma tế luyện trong cự trận. Còn chưa đợi hắn có động tác tiếp theo, một cột sáng màu xanh liền từ trung tâm cự trận bắn ra, bao Hư Thiên Đỉnh vào trong đó. Nhất thời, thần thức Hàn Lập chấn động, một lần nữa cắt đứt liên hệ với Hư Thiên Điện. Cũng may lần này có Lạc Hồng ở bên lược trận, hắn cũng không kinh hoàng, lẳng lặng chờ đợi biến hóa của cự trận. Chỉ nghe một trận thanh âm ông ông truyền đến, Hư Thiên Đỉnh lập tức bành trướng lên, rất nhanh đã hóa thành to bằng gian phòng. Các loại đồ án hoa điểu trùng ngư trên đó cũng giống như sống lại, huyễn hóa ra hư ảnh, theo cự trận bắt đầu lưu chuyển. Trận pháp đã mở khóa, tất cả mọi người toàn lực phát ra pháp lực. Sau khi giọng điệu dồn dập nhắc nhở một tiếng, Băng Phượng điểm một cái, từ đầu ngón tay bắn ra một cột sáng pháp lực màu trắng mờ, đánh trúng thân đỉnh Hư Thiên Đỉnh. Hàn lão ma là chủ nhân Hư Thiên Đỉnh, lúc này không cần làm gì đã bị Hư Thiên Đỉnh điên cuồng rút pháp lực. Lạc Hồng cùng Bạch Giao Di lập tức cũng đều tự đánh ra một đạo pháp lực quang trụ, thay Hàn lão ma chia sẻ áp lực. Bất quá cho dù là tập hợp lực lượng bốn người bọn họ, phát ra pháp lực khổng lồ tương đương với ba gã tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, cũng không thể lấp đầy Hư Thiên Đỉnh lúc này. Rất nhanh, Bạch Giao Di tu vi yếu nhất kiên trì không nổi, mà sau khi pháp lực của nàng quang trụ triệt hồi, Hàn Lập chợt cảm thấy áp lực nặng nề. Sắc mặt khó coi nhìn về phía cự trận, đã thấy trong cự trận chỉ có một bộ phận phù văn hiển hiện, khoảng cách hoàn toàn kích phát, còn có một đoạn khoảng cách. Hàn sư đệ, thu hồi Hư Thiên Đỉnh đi, bằng tu vi của chúng ta bây giờ, không cách nào mở ra cự trận này. Thanh âm Lạc Hồng phảng phất như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, Hàn Lập nghe xong liền không còn kiên trì nữa, thần niệm khẽ động, liền thu Hư Thiên Đỉnh trở về. Mà Hư Thiên Điện vừa mới rút đi, cột sáng màu xanh phun ra từ trong mắt trận cũng biến mất không thấy gì nữa. Phù văn hiển hóa trong cự trận cũng dần dần ảm đạm xuống, không bao lâu liền triệt để khôi phục bình tĩnh. Đáng giận, cự trận này rõ ràng không phải Nguyên Anh tu sĩ có thể điều khiển, nói vậy cho dù là tu sĩ hóa thần sơ kỳ bình thường cũng không chịu được trận này rút pháp lực bao lâu. Trong mắt Băng Phượng thất vọng lóe lên vẻ tức giận, lập tức nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu, chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ chỉ có mời anh Minh tiền bối xuất thủ mới có thể giúp chúng ta thoát khốn. Hàn Lập cùng Bạch Giao Di vừa nghe trận này phải hóa thần tu sĩ mới có thể khu động được, cũng không khỏi mặt mày ủ rũ. Nhưng ngay sau đó lại nghe Lạc Hồng còn có biện pháp, không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ, đều nhìn về phía đối phương. Lạc mỗ khuyên các ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn, tình huống của nàng so với chúng ta còn đặc biệt hơn, không nhất định có thể thôi động trận pháp này. Nói thì nói như vậy, nhưng Lạc Hồng cũng biết không để bọn họ tận mắt nhìn thấy, bọn họ sẽ không hết hy vọng. Vì vậy thần niệm khẽ động, liền triệu Lục Trúc và anh Minh từ trong ngọc phủ tùy thân ra. Sư phụ, Hàn sư thúc, Phượng tiền bối. Lục Trúc vừa hiện thân liền nhu thuận gọi người, không lo lắng mình đang ở chỗ nào. Lạc đạo hữu, ta nhìn rất quen mắt, không phải là Hư Thiên Điện chứ? Anh Minh nhìn quét một vòng, cười hì hì nói. Chính là Hư Thiên Điện mới cần anh Minh đạo hữu hỗ trợ. Nơi đây cấm chế quá mức lợi hại. Nếu không muốn chờ thêm 200 năm nữa thì cũng chỉ có thể mượn nhờ tòa trận pháp khống chế này. nhưng pháp lực cần thiết để điều khiển nó là hóa thần kỳ, nếu có thể thì kính xin đạo hữu ra tay một lần. Lạc Hồng nói ra tiếng lòng của bọn Hàn lão ma. Là đạo hữu, ngươi thật là sẽ gian nan để cho ta, theo lý mà nói, ngươi nếu có điều cầu, ta nên xuất thủ. Nhưng tình huống của Hư Thiên Điện và ta rất đặc biệt, lần này không thể như ngươi mong muốn được. Anh, Minh Chu miệng, có chút oán trách nói. Vị tiền bối này có thể nói rõ ràng một chút không? Có lẽ ngươi cũng không muốn ngồi ở đây 200 năm. Tuy Hàn Lập khiếp sợ rằng bên người Lạc Hồng có một tu sĩ hóa thần xa lạ tồn tại, nhưng hắn vẫn chuyên chú trốn tránh. Ha ha, huyễn thuật của Lạc đạo hữu quả thật lợi hại, các ngươi nhìn ta một chút. Anh Minh cười khẽ một tiếng, sau đó thúc giục linh lực cuốn một cái, phá vỡ huyễn thuật trên người Lạc Hồng. Hàn Lập cảm thấy hoa mắt, liền thấy nguyên bản anh Minh xinh đẹp, đột nhiên biến thành một con rối gỗ không có sinh khí, con mắt linh động và huyết sắc của thường nhân giống như bong bóng tan vỡ, biến mất. Không ngờ tiền bối lại là một con rối. Hàn Lập quá sợ hãi, trước đây hắn còn tưởng rằng khôi lỗi hình người của mình đã đạt tới đỉnh cao. Không nghĩ tới còn có người có thể luyện chế ra khôi lỗi cấp bậc hóa thần, quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn. Là thông linh khôi lỗi, không phải khôi lỗi bình thường. Anh Minh sửa lại một chút, sau đó bắt đầu giải thích, thân là thông linh khôi lỗi, pháp lực mà ta sử dụng không phải là loại như các ngươi, mà là chưa luyện hóa linh lực. Tuy với tu vi của mình, muốn điều khiển tòa cự trận này không khó, nhưng vì khác biệt giữa linh lực và pháp lực, nên lần này mở ra, tòa cự trận tất nhiên sẽ bị hao tổn. Mà trận này là trung tâm cấm chế nội điện hư thiên, một khi bị hao tổn sẽ ảnh hưởng cả tòa hư thiên nội điện. Đến lúc đó sẽ sinh ra hậu quả, so với ngồi khô tọa ở đây 200 năm sẽ càng thêm nghiêm trọng. Chuyện này ta không thể nói rõ, nhưng chắc Lạc đạo hữu cũng biết. Hàn Lập nghe vậy trầm ngâm một lát, rồi sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Nếu là vì chuyện đó, đúng là không thể mạo hiểm. Là đạo hữu, xem ra trong giới thiệu trước đó của ngươi đã giấu giếm không ít thứ a. Đôi mi thanh tú của Băng Phượng hơi nhíu lại, hơi có chút bất mãn nói. Đó cũng không phải là chuyện tốt gì, nếu có thể, Lạc Mỗ tình nguyện chính mình hoàn toàn không biết gì cả, cũng không cần vì nó quấy nhiễu. Lạc Hồng cười khổ lắc đầu nói, nếu Lạc đạo hữu cũng cảm thấy đau đầu, vậy ta đây xác thực không biết là tốt nhất. Nhưng tiếp theo nên làm thế nào, ta mặc dù thọ nguyên dài lâu, cũng không để ý 200 năm này, nhưng nếu không công lãng phí, cũng là không cam lòng. Điều khiến người ta bất ngờ chính là, Băng Phượng lại hết sức tin tưởng lý do thoái thác cực kỳ qua loa của Lạc Hồng, thần sắc bình tĩnh hỏi thăm. Kỳ thật dựa vào chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng, dù sao vừa rồi chúng ta không có bất kỳ chuẩn bị gì đều mở ra non nửa cự trận. Nếu chữa khỏi thương thế, lại tiềm tu mấy chục năm, cuối cùng mượn nhờ một ít bí thuật tạm thời tăng pháp lực lên, chưa hẳn không thể triệt để mở ra trận này. Lấy thiên phú thần thông của Phượng đạo hữu, chỉ cần mở trận này ra một cái, chớp mắt là có thể truyền tống chúng ta ra ngoài. Nguyên bản lúc này Hàn lão ma đang ở trong hư thiên điện cắn thuốc khổ tu hơn 80 năm, mới đột phá nguyên anh hậu kỳ, cùng Băng Phượng sử dụng bí thuật tăng pháp lực lên, cuối cùng chạy ra hư thiên điện. Bây giờ có 4 người ở đây, dùng biện pháp này không thể nghi ngờ sẽ càng dễ dàng. 30 năm, chúng ta mỗi người tiềm tu 30 năm sau, lại đến nơi đây thử một lần. Lạc Hồng có mưu đồ khác đề nghị. Chỉ là bị vây ở đây 30 năm mà nói, cũng có thể tiếp nhận. Nếu như ta luyện thành hóa nguyên chuyển khí công của bổn cung, trong thời gian ngắn có thể tăng lên gấp đôi pháp lực. Bạch Giao Di đầu tiên là tán đồng. Chương 844, Vấn Thiên Hợp Mưu. Lạc sư huynh, lúc trước ta phát hiện vạn niên linh nhũ trong thạch thất tu luyện, có việc cứ đến tìm. Nếu như thế, ta đi chữa thương trước. Đã quyết định, mọi người cũng không dây dưa dài dòng, ai để lại câu nói sau đó phi độn rời đi. Trong khoảnh khắc, trong tầng thứ 5 chỉ còn lại 3 người thầy trò Lạc Hồng và anh Minh. Sư phụ, nơi này chính là hư thiên điện mà người cùng đệ tử đã nói qua sao? Vì sao bộ dáng tiêu điều như vậy, hoàn toàn không giống một chỗ cơ duyên bảo địa? Lục Trúc nhìn dấu vết đấu pháp trên đài, bốn phía không thấy linh quang sáng rõ, không khỏi có chút hoài nghi nói. Nơi đây còn chưa chính thức mở ra, đồng thời cơ duyên nơi đây cũng đã bị người khác lấy đi, tự nhiên là có bộ dáng như vậy. Lần này vi sư đạt được một số công pháp thuộc tính băng đỉnh cấp từ Tiểu Cực Cung, ngươi cầm đi tham ngộ, trong đó có một số bí thuật khá hữu dụng. Vi sư đã giúp ngươi chọn ra 3 môn, ngươi về Ngọc Phủ tu luyện. Cấm chế trong Hư Thiên Điện trùng trùng điệp điệp, đối với một tu sĩ kết đan sơ kỳ mà nói, cho dù hơn phân nửa cấm chế lúc này không có sử dụng, nhưng cũng vô cùng hung hiểm. Cho nên, Lạc Hồng giao 6-7 ngọc giản cho Lục Trúc, sau đó lại đưa nàng trở về Ngọc Phủ. Vi sư muốn bế quan, ngươi cũng phải bế quan nha. Anh Minh đạo hữu, dường như ngươi biết rất nhiều về Hư Thiên Điện, ngươi đã từng đi theo Vấn Thiên Chân Nhân đến đây. Vấn Thiên Chân Nhân rõ ràng tham gia kiến thiết Hư Thiên Điện, Lạc Hồng liền muốn tìm hiểu một ít tình báo. Là đạo hữu đã lấy nửa khối kim khuyết ngọc thư kia ra, nhiệm vụ đồ ma cũng đã hoàn thành, biết đã không ít hơn ta, thăm dò phương diện này thì miễn đi. Tuy kim khuyết ngọc thư tốt, nhưng Lạc đạo hữu sau khi tìm hiểu một phen, sẽ thả lại tứ phương như ý đàn. Nếu không những ma hồn kia thoát khốn, nhân giới sẽ lại gặp nạn. Anh Minh dường như có thể cảm ứng được cấm chế trên người Lạc Hồng, lập tức khuyên giải. Nói đến ma hồn, sắc mặt Lạc Hồng không khỏi trầm xuống, thở dài lắc đầu nói, không dối gạt đạo hữu. Lạc mỗ trước đó vài ngày đã đi ám điện tầng 5 một chuyến, tình huống phong ấn ma hồn không thể lạc quan. Cho dù Lạc mỗ thả kim cương ngọc thư lại, chỉ sợ những ma hồn kia sớm muộn gì cũng sẽ thoát khốn. Tiểu hữu, đây cũng không phải là đùa giỡn, ngươi xác định đây không phải lấy cớ. Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên trên đài cao. Anh Minh đạo hữu, ngươi. Lạc Hồng trước đó không hề phát giác, nhất thời cả kinh, thân hình vội vàng lóe lên trốn ra trăm trượng, đề phòng nhìn anh Minh. Chỉ vì giọng nói kia chính là từ trên người nàng truyền ra. Tiểu hữu chớ hoảng hốt, lão phu chỉ là một đạo phân hồn của Vấn Thiên, trải qua mấy vạn năm tẩy rửa, sớm đã không còn thần thông gì, chỉ có thể ở trong túi thơm này miễn cưỡng duy trì sự tồn tại của bản thân. Nếu ngươi tỉnh táo lại, hãy nhanh chóng trả lời vấn đề vừa rồi của lão phu. Trong túi thơm, ngữ khí của Vấn Thiên phân hồn ngưng trọng nói. Ngươi làm sao đột nhiên mở miệng, không cần hồn lực vất vả tích lũy. Lông mày anh Minh nhíu chặt, rất là oán giận nói. Tiền bối chính là Vấn Thiên phân hồn. Anh Minh đạo hữu, trước kia sao chưa từng nghe ngươi nhắc đến. Sau khi biết được thân phận của lão giả, sự sợ hãi của Lạc Hồng không khỏi giảm đi, thậm chí còn có chút hưng phấn. Chủ nhân phân hồn sớm đã suy yếu đến tình trạng không thể rời khỏi dưỡng hồn nang, bình thường phần lớn thời gian đều đang ngủ say, nói hay không nói có gì khác biệt. Còn nữa, anh Minh ta không thể không có bí mật sao? Anh Minh chống nạnh hai tay phản bác. Ngươi đúng là không giống loại người có bí mật. Lạc Hồng hồi tưởng mấy câu liền đem nội tình mình thấu thấu tinh quang anh Minh, trong lòng vô hạn thổ ra bã. Cảm ứng một chút, thần thức mà túi thơm phát ra đích xác cực kỳ yếu ớt, giấu ở trong thần thức anh Minh, cũng khó trách Lạc Hồng không có cảm giác gì. Tiền bối, lời Lạc mỗ vừa mới nói tuyệt không có nửa điểm giả dối, lam băng trên 6 cây bàn long trụ kia đã nhạt đi rất nhiều. Chắc hẳn cho dù kim cương ngọc thư trở về vị trí cũ, mấy ngàn năm sau ma hồn cũng sẽ phá phong ấn mà ra. Mời tiền bối xem. Lạc Hồng thân hình lóe lên trở lại Hàn Ly Thai, đang khi nói chuyện đã bấm một pháp quyết, mở ra Thận Hư Linh Nhãn, bày ra huyễn thuật ngày đó chứng kiến. Đây là trận pháp tổn hại, băng phách tiết ra ngoài mới có thể dẫn đến tình huống. Nhưng không có lý do gì, tuy nội điện và ám điện có liên hệ, nhưng Hư Thiên Đỉnh bị lấy sớm trong dự liệu, cũng trong phạm vi thừa nhận, không thể nào dẫn đến hậu quả không thể vãn hồi như vậy. Vấn Thiên phân hồn cách túi thơm xem xét, liền biết vấn đề nằm ở đâu, cũng xác nhận Lạc Hồng nói không sai, dù sao đối phương không thông hắn bố trí trận pháp, làm giả không được như vậy. Tiểu hữu, xem ra vấn đề này xuất phát từ trên người ngươi. Ngươi cẩn thận nói xem, ma thân của đại lực chân ma làm sao trốn thoát. Vấn Thiên phân hồn không cho rằng trận pháp mình bố trí sẽ xảy ra vấn đề, cho nên nhất định là có nhân tố hậu thiên dẫn đến ngoài ý muốn phát sinh. Lạc Hồng lập tức cũng không giấu giếm, liền đem chuyện lúc trước mình bị ma hồn nhập vào, đi tới tầng 5 ám điện tranh mạng nói một lần. Vậy ma khí ở đâu? Vấn Thiên phân hồn lập tức bắt được điểm quan trọng. Ma khí Lạc mỗ vẫn luôn mang theo bên người, tiền bối nhìn thấy thì hiểu rồi, nhưng chớ có ở trong Hư Thiên Điện gõ vang. Dứt lời, Lạc Hồng lật bàn tay một cái, liền đem ma linh cổ kia tế ra. Chiếc trống này có thể kích phát diệt pháp âm lôi, thần thông không nhỏ, nhưng bởi vì lai lịch quỷ dị, Lạc Hồng gần như không thể nào vận dụng. Thì ra là thế, cổ ma quả thực giảo hoạt, lại tụ tập cấm chế do lão phu lưu lại làm mâu, phá phong ấn đại trận mà lão phu bố trí. Chuyện này quả thật không thể trách tiểu hữu được, ma khí này vừa thành, bị người lợi dụng chính là chuyện sớm muộn. Vừa thấy ma linh cổ, phân hồn Vấn Thiên liền từ đó thấy thủ pháp bố trí cấm chế của mình, từ đó lập tức hiểu ra mưu đồ của cổ ma. Cổ ma dùng ma thân của mình làm tài liệu luyện chế ma linh cổ, không có gì có thể dùng, chỉ là nguyên nhân mặt ngoài. Nguyên nhân sâu xa hơn là bọn họ muốn ma hóa cấm chế trong máu thịt của mình, sau khi tụ cát thành tháp, dùng Vấn Thiên chân nhân đánh bại Vấn Thiên chân nhân. Chủng tộc thật tàn nhẫn. Lạc Hồng hiểu ra những điều này, cũng không khỏi cảm thán nói. Ma tộc không chỉ tàn nhẫn với tu sĩ của tộc hắn, thậm chí còn tàn nhẫn hơn với chính bọn họ, quả nhiên là đối thủ đáng sợ. Đây là đại chiến chủng tộc sao? Xem ra tu tiên giới ở linh giới còn tàn khốc hơn cả nhân giới. Trong quản nhìn trộm, Lạc Hồng đối với cách cục trăm tộc linh giới hình thành có nhận thức càng khắc sâu. Tiểu hữu, lão phu quan sát hành động của ngươi ở Tây Linh Châu, trong lòng cũng tồn tại chính đạo, bây giờ có phương pháp bổ cứu không? Vấn Thiên phân hồn cắt đứt suy nghĩ miên man của Lạc Hồng, trầm giọng hỏi. Đại trận phong ấn nơi đây chính là do tiền bối bố trí, Lạc mỗ sao dám bao biện làm thay, tự nhiên nghe một chút diệu pháp của tiền bối. Lạc Hồng cũng không có nắm chắc cực cao thủ đoạn giải quyết việc này, liền khiêm tốn nói. Tiểu hữu chớ nên xem trọng lão phu, dù sao lão phu chỉ là một đạo phân hồn, còn là loại thần thông hoàn toàn không có. Đại trận phong ấn tổn hại nhìn như nhỏ bé, nhưng lại khắp cả chỉnh thể, muốn chữa trị không khác gì một lần nữa bố trí. Từ độ khó thao tác và tài nguyên mà nói, đều là chuyện không thể nào. Còn đại trận phong ấn không thể chữa trị, lão phu giúp đỡ cũng chỉ có hạn, tiểu hữu vẫn phải trông cậy vào bản thân. Vấn Thiên phân hồn có chút bất đắc dĩ nói ra sự thật. Siêu siêu siêu, quả nhiên ta không có vận khí ngồi mát ăn bát vàng. Lạc Hồng thầm mắng một câu trong lòng, cũng không buồn bực quá lâu, dù sao sự xuất hiện của Vấn Thiên phân hồn vốn là nằm ngoài dự liệu. Trước khi tiền bối còn chưa xuất hiện, phương pháp mà Lạc Mỗ nghĩ tới chính là thử diệt sát những ma hồn kia, nhưng tự giác, nắm chắc không lớn, cho nên rất là do dự. Ha ha, người trẻ tuổi quả nhiên lớn mật. Nghĩ ngày đó cho dù là tu sĩ tham dự vây công 6 tên gia hỏa kia, cũng chưa bao giờ nghĩ tới có thể triệt để giết chết bọn họ, càng phản đối hết thảy cởi bỏ phong ấn, xử trí những ma hồn kia. Tiểu hữu thì hay rồi, vừa lên đã dám làm chuyện tiền nhân không dám làm. Vấn Thiên phân hồn nghe vậy không cười nhạo Lạc Hồng, ngược lại rất tán thưởng nói. Tiền bối từng dùng một sợi ma hồn luyện chế cổ bảo, không biết lúc ấy làm thế nào đả thương được đoàn ma hồn kia. Trong lòng Lạc Hồng vẫn có nghi vấn, nếu như người hỏi chân thực có thể luyện ra ma kính, vậy sao không luyện thêm vài món cổ bảo, hoàn toàn tách rời đoạt hồn chân ma? Ồ, cổ bảo đó cũng rơi vào tay tiểu hữu, ha ha, tiểu hữu và lão phu thật đúng là có duyên. Không sai, huyễn quang ma kính quả thật xuất từ tay lão phu, nhưng sợi ma hồn kia cũng không phải là lão phu lột ra, mà là đoạt hồn chân ma kia bị trấn áp phát giác không ổn, tự mình phân liệt nguyên thần. Sợi ma hồn này vốn định lặng yên không một tiếng động khống chế lão phu, lại đánh giá sai cảnh giới nguyên thần của lão phu, ngược lại bị lão phu bắt giữ. Duy nhất có thể giết chết thủ đoạn của luyện hư cổ ma, cũng chỉ có đãng ma kim qua phù do viện quân linh giới mang xuống. Phù này số lượng có hạn, lúc ấy đại chiến ở loạn tinh hải lại là trận đánh ác liệt cuối cùng, tồn kho sớm đã dùng hết. Lúc này mới khiến cho 6 vị ma tướng của đại quân ma tộc loạn tinh hải trở nên không cách nào xử lý. Chỉ có thể hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, cải tạo cứ điểm trên không trung ban đầu, hư thiên điện, phong ấn bọn họ trọn đời. Đó chính là không có trông cậy vào. Lạc Hồng lại lần nữa thất vọng, thật sự không được nữa hắn cũng chỉ có thể trả kim cương ngọc thư lại, kéo dài thời gian phá phong của ma hồn. Đợi đến ngày sau phi thăng linh giới, để bản tôn Vấn Thiên chân nhân của linh giới đi quan tâm việc này. Nhưng mà bị phong ấn thời gian dài như vậy, những ma hồn này có lẽ cũng đã suy yếu tới cực điểm. Chuyện năm đó không thể làm được, giờ nay ngày này lại không nhất định. Tiểu hữu, không ngại thì để lão phu nhìn xem thủ đoạn ngươi chuẩn bị ra sao. Vấn Thiên phân hồn ngược lại cũng không nói gì, ôm thái độ thử xem. Vậy xin mời tiền bối chỉ điểm một chút. Lạc Hồng khách khí đáp lại một câu, đầu tiên là gọi Hắc Ô Chân Viêm ra. Chỉ thấy một con hỏa nha màu đỏ thẫm xuất hiện trên tay phải Lạc Hồng, chỉ là tồn tại đã khiến xung quanh trở nên nóng bức dị thường. Không sai, linh trí của nó đã sinh, lại còn thôn phệ một ít pháp tắc chi lực, chỉ bằng vào tiểu đạo hữu này tại thượng cổ tu tiên giới, đều có thể chiếm cứ một chỗ. Bất quá luyện hư ma hồn đồng dạng cũng lĩnh ngộ ma công pháp tắc gia long, vận dụng so với thôn phệ càng thêm nhiều, hỏa diễm này khó có thể luyện hóa ma hồn. Vấn Thiên phân hồn phủ định Hắc Ô Chân Viêm, nhưng cũng không có thất vọng, dù sao đây chỉ là thủ đoạn thứ nhất mà Lạc Hồng đưa ra. Dựa theo quan sát của hắn trong khoảng thời gian này, thủ đoạn của vị tiểu hữu này cùng hắn có duyên phận rất nhiều, thủ đoạn thứ nhất có thể lợi hại như vậy đã vượt quá dự liệu của hắn. Tu sĩ nhân tộc tu luyện tới luyện hư cảnh, tất nhiên đã đạt thành ngũ hành hợp nhất, đến lúc đó dù là kẻ ngộ tính kém cỏi cũng có thể lĩnh ngộ một chút ngũ hành pháp tắc. Bởi vậy cảnh giới luyện hư cũng là cảnh giới mà tu sĩ chính thức bắt đầu tiếp xúc với lực lượng pháp tắc, chính là ranh giới quan trọng nhất. Hệ thống tu luyện của ma tộc lấy ma khí làm căn cơ, hoàn toàn khác biệt với tu sĩ, Lạc Hồng cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng hắn đã sớm cân nhắc đến tình huống mà luyện hư ma hồn nắm giữ pháp tắc. Cho nên, hắn tế ra Hắc Ô Chân Viêm cũng không phải là sợi địa hỏa pháp tắc lấy được từ trong tay coi trọng kia. Tiền bối, đạo linh diễm này của Lạc Mỗ còn có một môn thần thông đặc biệt, xin xem cho kỹ. Trong lúc nói chuyện, Lạc Hồng lấy ra một cái bình nhỏ màu đen, ngón tay vuốt một cái liền cởi bỏ cấm chế miệng bình, nhất thời một sợi ma khí màu đen phiêu đãng đi ra. Lúc này, hỏa nha bay lên, há miệng hút ma khí kia vào, nuốt hết vào trong bụng. Sau một khắc, nó lại há miệng phun một đoàn linh khí tinh thuần ra. Tẩy ma thần thông, linh diễm này của ngươi lại có tẩy ma thần thông. Điều này sao có thể, thế gian vì sao lại có vật nghịch thiên này? Vấn Thiên phân hồn lúc này khiếp sợ vô cùng hô, trong lúc nhất thời nhận thức đều sinh ra dao động. Tỉnh táo, mau tỉnh táo, ngươi muốn hồn phi phách tán sao? Anh Minh phát giác không đúng, lập tức đưa linh lực vào túi thơm. Tiền bối, đoàn hỏa diễm này cũng không phải là thiên nhiên tạo thành, mà là Lạc Mỗ dùng phương pháp đặc thù sáng tạo ra, cho nên mới có thần thông khác thường như vậy. Chỉ là trường hợp đặc biệt, ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ nhiều. Lạc Hồng cũng vội vàng trấn an, lúc này hắn thật ra còn hiểu rõ hơn phân hồn vấn thiên của anh mình. Nếu Hắc Ô Chân Viêm là tồn tại tự nhiên, vậy thì chẳng khác nào định luật chất năng bảo toàn của tu tiên giới bị chứng ngụy, tất cả quy luật tu tiên đều sụp đổ. Một người tu tiên kiểu học giả gặp phải loại chuyện này rất dễ dàng chui vào sừng trâu, nghĩ đến tẩu hỏa nhập ma cũng không kỳ quái. Lấy trạng thái hiện tại của vấn thiên phân hồn, không nhắc nhở hắn nói, khẳng định là hồn phi phách tán. Nếu chỉ là lệ thường do con người làm ra thì còn tốt, tiểu hữu cũng chính là làm cho lão phu một nỗi sợ hãi thật lớn. Bất quá, loại hỏa diễm này chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi, có thể áp chế nó một lát sau khi ma hồn phá phong ấn. Thời gian này sẽ không quá lâu, ma khí của ma giới sẽ càng ngày càng nhiều, sau mười mấy hơi là có thể vượt qua tốc độ tẩy luyện linh diễm của tiểu hữu. Lạc Hồng trấn an một lời nói trúng máu, vấn thiên phân hồn rất nhanh bình tĩnh lại, lý trí phân tích. Sau đó, Lạc Hồng lại trước sau triển lộ huyền âm chi nhãn và tử tiêu thần lôi, câu trả lời hỏi của thiên phân hồn cũng cơ bản giống nhau. Đều là khắc chế nhất thời, không cách nào diệt sát. Cuối cùng, Lạc Hồng chần chừ một lát, sau đó vẫn lấy Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn ra. Ồ, bảo vật này sao có thể tồn tại đến nay? Tiểu hữu, dám hỏi ngươi lấy được quỷ môn này từ đâu? Vừa nhìn thấy bộ dáng của Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn, phân hồn hỏi Thiên Chi Hồn giọng cực kỳ kinh ngạc. Như thế nào? Tiền bối đã từng thấy qua bảo vật này. Quỷ đạo linh bảo này Lạc Mỗ cũng là cơ duyên gần đây đoạt được, vừa mới dùng sát khí luyện hóa, còn chưa chân chính để nó nhận chủ. Ngay cả Vấn Thiên chân nhân cũng coi trọng Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn như vậy, Lạc Hồng không khỏi càng thêm tò mò. Còn chưa nhận chủ là tốt rồi, món linh bảo này vô cùng tà dị, đối với tu sĩ chúng ta mà nói, tuyệt đối không phải là vật thiện. Vấn Thiên phân hồn nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói tiếp, tu sĩ luyện chế linh bảo này chính là hóa thần cổ tu Hoàng Tuyền chân nhân cùng thời đại với lão phu. Người này tuy là tu sĩ hóa thần trung kỳ, nhưng một thân thần thông tà dị quỷ quyệt, ngay cả tu sĩ hóa thần hậu kỳ cũng không nguyện trêu chọc. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 845, Hy vọng và vấn đề khó khăn. Tên Hoàng Tuyền chân nhân này là dị loại trong dị loại, sở cầu chính là quỷ đạo đỉnh phong, làm việc tàn nhẫn dị thường. Đắc tội không ít thế lực, nhưng bởi vì độc lai độc vãng, hành tung phiêu hốt, lại thần thông quảng đại, cho nên một mực bình yên vô sự. Nhưng mà tại thời thượng cổ đại chiến, người này lại không có gia nhập liên quân chống cự cổ ma. cũng không có đầu hàng ma tộc phản bội nhân giới, mà là mỗi khi gặp đại chiến, đều sẽ ra tay thu lấy cổ tu bỏ mình cùng nguyên thần cổ ma. Mà hắn chính là muốn luyện chế Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn trên tay Tiểu Hữu. Hành động này không thể nghi ngờ là khiến cho liên quân tu sĩ cùng đại quân ma tộc tức giận. Sau một phen lùng bắt giống như thiên la địa võng, phe liên quân rốt cục tìm được động phủ bí mật của người này. Lúc ấy lão phu cũng tham dự, chính mắt thấy uy lực của linh bảo này. Lúc vạn quỷ cùng xuất hiện, một mình Hoàng Tuyền chân nhân có thể thành quân, cho dù người vây công đông đảo cũng phải phí một phen tay chân, cuối cùng mới diệt sát được. Sau khi Hoàng Tuyền chân nhân tan thành mây khói, Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn mà lão để lại lập tức biến thành bánh trái thơm ngon. Dù sao đó cũng là thứ cực kỳ hiếm thấy, linh bảo thích hợp cho đại chiến, chính là loại nhu cầu cấp bách lúc đó. Hoàng Tuyền chân nhân sai là không nên thu nguyên thần của tu sĩ. Nếu hắn chỉ nhắm vào ma tộc, liên quân sẽ chỉ che chở cho hắn. Đạo lý đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra, chỉ có thể nói rõ hắn sớm đã luyện công xảy ra vấn đề, tâm trí bị ảnh hưởng rất nhiều. Vấn Thiên phân hồn có chút thổn thức nói, phảng phất cảm thấy đáng tiếc đối với Hoàng Tuyền chân nhân đã vẫn lạc. Nếu là hương trà, tiền bối vì sao nói bảo vật này không phải là thiện vật, chẳng lẽ có tai họa ngầm khác? Lạc Hồng chỉ thẳng vào hạch tâm hỏi. Liên quân nhận được bảo vật này, lập tức an bài một vị hóa thần đồng đạo nhận chủ. Cũng trong đại chiến tiếp theo dùng nó thu nạp nguyên thần ma tộc, ý đồ dưỡng ra một con cổ ma quân làm nội tình chiến tranh của liên quân. Nhưng rất nhanh vị đồng đạo hóa thần kia xảy ra vấn đề, mỗi lần hắn vận dụng Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn sẽ bị âm sát khí ăn mòn một phần. Bởi vì cánh cửa này đã nhận hắn làm chủ, loại ăn mòn này là trực nhập vào vị đồng đạo kia, trừ phi tự tước tu vi, nếu không căn bản không có cách nào thanh trừ. Mà nếu bỏ mặc không quan tâm, mấy năm sau hắn sẽ bị ép trở thành tu sĩ quỷ đạo. Một khi đặt chân vào quỷ đạo, sẽ không thể vào luân hồi được nữa. Phàm là có lựa chọn khác, đều sẽ không có người bí quá hóa liều như vậy. Cho nên sau khi phát hiện không đúng, vị đồng đạo này liền không có ý định lại vận dụng Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn, nhưng dù vậy, tình huống vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Thần thông chân chính của Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn cũng không phải khống quỷ, mà là dưỡng quỷ, nó thật ra là bảo vật thành đạo mà Hoàng Tuyền chân nhân chuẩn bị cho mình. Mặc dù vị đồng đạo hóa thần kia ý thức được nguy hiểm, nhưng lúc trước bị cổ ma thu vào Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn, mượn nhờ cấm chế trong linh bảo cắn nuốt lẫn nhau, khiến cho tu vi của một bộ phận ác quỷ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cũng không lâu lắm, trong môn liền xuất hiện quỷ vật tu vi cao hơn vị đồng đạo hóa thần kia. Vấn Thiên phân hồn nói đến đây, Lạc Hồng không khỏi nhớ tới quan hệ giữa Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu và Liễu Tích Bội. Tình huống mà vị tiền bối hóa thần kỳ thời thượng cổ gặp phải, cơ hồ giống như đúc Liễu Tích Bội gặp phải. Khác biệt duy nhất chỉ là, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu trước đây cũng không hoàn toàn bị thu vào quỷ môn. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Hồng thoáng cái liền đoán được kết cục của vị hóa thần tiền bối kia, mà tự thuật kế tiếp của Thiên phân hồn cũng đúng như hắn sở liệu. Quỷ vật như vậy vừa xuất hiện, lại trực tiếp đoạt đi hơn phân nửa quyền khống chế của quỷ môn. Ác quỷ thậm chí có thể cưỡng ép mở ra quỷ môn, bọn họ mặc dù không thương tổn được vị hóa thần đồng đạo kia, nhưng lúc này mở ra quỷ môn không phải dùng âm sát khí ăn mòn chủ nhân, mà là trực tiếp thôn phệ hết thảy, dùng để tẩm bổ quỷ vương. Cũng may vị đồng đạo kia lúc ấy đã quả quyết, lập tức bỏ qua một phần tu vi, cưỡng ép bỏ qua Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn. Tuy rằng điều này làm tu vi của hắn giảm xuống một cảnh giới, trở lại hóa thần sơ kỳ, nhưng cuối cùng cũng bảo vệ được tính mạng. Nếu chỉ như vậy, để tu sĩ dấn thân vào quỷ đạo khống chế bảo vật này, không phải là tốt rồi sao? Lạc Hồng vuốt cằm, thần sắc ngưng trọng nói. Cho nên trước đó lão phu nói Hoàng Tuyền chân nhân kia đã luyện hỏng thần trí, món linh bảo mà hắn luyện chế này kỳ thật căn bản không có chủ nhân chân chính. Cho dù tu sĩ quỷ đạo thu phục bảo vật này, cũng không sợ âm sát khí ăn mòn, thậm chí có thể từ đó đạt được chỗ tốt, cũng phải thời khắc khắc gặp ác quỷ trong môn cắn trả. Trừ phi có thể một bước lên trời, phá tan bình cảnh luyện hư, nếu không vĩnh viễn sẽ lo lắng đề phòng. Phiền toái hơn chính là, theo ác quỷ trong môn không ngừng giảm bớt, giam cầm quỷ môn đối với quỷ vật sẽ càng ngày càng mạnh, muốn siêu thoát cũng càng ngày càng khó. Lúc đó không có tu sĩ quỷ đạo nào dám liều, cho nên lão phu nghe nói cuối cùng liên quân định hủy bảo vật này đi, tránh làm hại hậu thế, nhưng hiển nhiên năm đó người đốc thúc việc này có ý khác. Vấn Thiên phân hồn nói ra bí mật thượng cổ, Lạc Hồng cũng cơ bản hiểu rõ Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn, nói nó là bảo vật thành đạo, đó là không sai chút nào. Nói chung, ngoại vật như pháp bảo này đại khái có thể chia làm hai loại: công phạt và hộ thân, trấn áp, mê thần chỉ là hai loại phân hạng này. Nhưng có một loại pháp bảo có công dụng đặc thù, có thể được phân loại thành bảo vật thành đạo. Loại bảo vật này chỉ có tu sĩ hiểu rõ đại đạo mà bản thân đã đi mới có năng lực luyện ra. Ví dụ như Càn Khôn Châu của Lạc Hồng chính là bảo vật thành đạo điển hình, năng lực công phạt hộ thân của nó có mạnh hơn nữa cũng chỉ là thứ yếu. Lạc Hồng càng trông cậy vào nó ngày sau có thể giúp hắn chứng được đại đạo chất lượng. Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn chính là bảo vật thành đạo mà Hoàng Tuyền chân nhân hướng tới cho mình. Nhưng không biết là hắn đã tẩu hỏa nhập ma hay là quá mức điên cuồng, lại đem bảo vật thành đạo của mình luyện thành một tòa giác đấu tràng. Hoàng Tuyền chân nhân là chủ nhân linh bảo, cũng là một tên giác đấu sĩ trong đó, bất quá lão có thể khống chế số lượng và chất lượng đấu sĩ giác đấu từ bên ngoài thu hoạch. Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn có nuôi quỷ, nhưng cũng chỉ nuôi quỷ mạnh nhất. Những nguyên thần bị thu vào quỷ môn đọa nhập quỷ đạo sẽ trở thành lương thực của quỷ môn, bị chậm rãi luyện hóa thôn phệ. Những lực lượng này một bộ phận bị quỷ môn giữ lại, tăng cường năng lực giam cầm của bản thân đối với quỷ vật, một bộ phận khác thì bị chuyển giao cho quỷ môn chi chủ, tăng lên tu vi quỷ đạo. Nếu cứ vận chuyển cơ chế này mãi, quả thật có thể khiến quỷ môn và quỷ môn chi chủ không ngừng tinh tiến trên thiên quỷ đại đạo. Nhưng ác quỷ trong quỷ môn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, chúng nó nhất định là điên cuồng thôn phệ kẻ yếu, một phương diện đối kháng lực lượng sói mòn, duy trì tồn tại của bản thân, một phương diện ý đồ cướp lấy vị trí quỷ mạnh nhất. Cho nên, nguy hiểm mất khống chế không phải lớn bình thường. Đối với ác quỷ cấp cao, chỉ cần thu hoạch lực lượng không vượt qua giới hạn lực lượng giam cầm của quỷ môn thì không thể nào siêu thoát. Một khi quỷ trong môn bị thôn phệ chỉ còn lại một mình hắn, quỷ môn lập tức sẽ trở mặt, cũng luyện hóa hấp thu ác quỷ này. Trong quyền khống chế quỷ môn mà thượng vị ác quỷ có thể cướp đoạt, mượn quỷ môn thi triển rất nhiều thần thông là cho phép, nhưng duy chỉ có không thể thu nguyên thần âm hồn mới. Đây hiển nhiên là do Hoàng Tuyền chân nhân cố tình thiết kế, vì chính hắn cho dù không thành công, cũng tuyệt không tiện nghi quỷ. Ha ha, nói như thế, coi như trở thành quỷ môn chi chủ, cũng không cách nào nắm quyền sinh sát trong tay quỷ trong môn phái rồi hả? Lạc Hồng lạnh lùng cười, trong lòng có điều hiểu ra đạo. Đương nhiên không được, cấm chế quỷ môn không bao hàm phương diện này, thậm chí trực tiếp ra tay đều sẽ bị cấm chế hạn chế. Ngữ khí của Vấn Thiên phân hồn cổ quái nói, hắn đã nói đủ rõ ràng, chẳng lẽ Lạc Tiểu Hữu còn chưa nghe rõ? Ừ, biết ngay là như vậy, cũng may lúc ấy ta lưu lại tâm nhãn, nếu không thì đã thật sự trúng kế Hoàng Tuyền quỷ mẫu rồi. Lạc Hồng híp mắt lại, sát ý trong lòng nổi lên. Vấn Thiên phân hồn, ồ, xem bộ dạng Tiểu Hữu, chẳng lẽ lại bị quỷ trong môn phái lừa gạt? Không biết trong quỷ môn này hiện tại có bao nhiêu quỷ vật? Không dối gạt tiền bối, trước mắt trong quỷ môn này chỉ có một quỷ tu Nguyên Anh hậu kỳ. Trước đây anh Minh đạo hữu cùng tiền bối ở trong Ngọc Phủ, quỷ này từng muốn lừa Lạc Mỗ để quỷ môn nhận chủ, may mắn lúc ấy Lạc Mỗ có chỗ cố kỵ do dự đến nay. Bất quá, nếu tiền bối không xuất hiện, Lạc Mỗ sau một lúc do dự, 8-9 phần 10 là sẽ thu phục quỷ môn. Lạc Mỗ ở đây tạ ơn tiền bối đã nhắc nhở. Hôm nay ngẫm lại, Lạc Hồng không khỏi sau lưng đổ mồ hôi lạnh, một khi vào quỷ môn. Kết quả của hắn tất nhiên cũng giống như vị tiền bối kia, dùng tu vi rơi xuống làm đại giới, mạnh mẽ bỏ qua quỷ môn. Đến lúc đó, Hoàng Tuyền quỷ mẫu chắc chắn sẽ thừa dịp vắng mà vào, sơ sẩy một cái, hắn thật sự rất có khả năng sẽ vẫn lạc như vậy. Xoẹt, con quỷ này dám chơi thêm một phố nữa. Nếu chỉ có một con quỷ, Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn này có lẽ chính là mấu chốt giải quyết những ma hồn kia. Vấn Thiên phân hồn đột nhiên trầm giọng nói. Nói lại ma hồn, Lạc Hồng lập tức bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ, xác thực là có chuyện như vậy. Từ thượng cổ đến nay, Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn đã cắn nuốt nguyên thần âm hồn không thể đếm hết, người yêu ma đều có, chưa bao giờ có người siêu thoát. Nói cách khác, vô số nguyên thần âm hồn này kỳ thật đều bị quỷ đạo linh bảo này luyện hóa hấp thu, năng lực giam cầm đối với thần hồn của nó, vô cùng có khả năng ngay cả luyện hư ma hồn cũng có thể áp chế. Mượn nó để diệt sát ma hồn của 6 đại ma tướng, khả năng thành công cực lớn. Nhưng chỉ hơi diễn thử, Lạc Hồng đã phát hiện ra rất nhiều vấn đề khó khăn. Thứ nhất, quỷ môn không thể tự thu hồn, nhất định phải do chủ nhân điều khiển, trở thành quỷ môn chi chủ chẳng khác nào bước vào quỷ môn. Thứ hai, luyện hư ma hồn một khi bị thu vào quỷ môn, tất nhiên là quỷ mạnh nhất, mặc dù không cách nào siêu thoát quỷ môn, nhưng có thể đạt được tự do nhất định. Đến lúc đó mà làm khó thì tất cả mọi người trong Hư Thiên Điện đều sẽ gặp nạn. Vấn đề khó khăn đầu tiên, Lạc Hồng còn có biện pháp giải quyết, nhưng vấn đề khó khăn thứ hai bắt nguồn từ chênh lệch thực lực cứng rắn, cái này thật không có biện pháp. Tiền bối, quỷ môn cho dù có thể luyện hóa ma hồn cũng là một quá trình lâu dài, chẳng qua hạn chế thời gian tàn sát nhân giới của hắn, không thể ngăn cản triệt để. Lạc Hồng lắc đầu, cảm thấy đây là một chủ ý cùi bắp. Tiểu hữu, chớ nói tuyệt đối như vậy. Hoàng Tuyền Thiên quỷ môn này lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là vật chết không có linh trí, tất cả thần thông của nó đều do tu sĩ thiết kế, tự nhiên sẽ có lỗ thủng tồn tại. Vấn Thiên phân hồn rất là chắc chắn nói. Chương 846, Quỷ vực và La Hầu. Ha ha, tiền bối nói không sai, dù là thiên đạo cũng có lỗ thủng, huống chi một kiện linh bảo do tu sĩ luyện chế, là tâm cảnh Lạc Mỗ rối loạn. Lạc Hồng lập tức tự xét lại một phen, phát hiện mình dường như là bởi vì thiếu chút nữa bị âm mà sinh ra lòng kháng cự đối với Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn, lúc này mới dễ dàng buông tha nỗ lực. Bảo vật này nói đáng sợ cũng đáng sợ, một khi thôi động, ngay cả luyện hư ma hồn cũng phải trúng đạo. Như nói không đáng sợ cũng không đáng sợ, chỉ cần trong môn không có quỷ, ngoài cửa không có chủ, nó chính là sự tồn tại vô hại của cả người lẫn vật. Phương pháp giải quyết nan đề thứ nhất, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu đã đưa ra đáp án. Nàng không phải quỷ môn chi chủ, lại không hoàn toàn là quỷ môn chi quỷ, dưới tình huống vận dụng thần thông quỷ môn, thiếu chút nữa kéo hắn vào quỷ môn, hiển nhiên là lợi dụng lỗ thủng. Căn cứ theo tin tức lấy được trước mắt, âm sát khí trong Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn tuyệt đối đã đạt tới một trình độ khá kinh khủng. Sát khí trên người ta tuy lợi hại, nhưng cũng không thể so sánh với quỷ môn đã thôn phệ vô số cổ tu nguyên thần của cổ ma. Cho nên lúc đó tiến hành đối kháng sát khí với ta không phải là quỷ môn, mà là Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu. Như thế xem ra, lúc trước Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu cũng giống như hắn, dùng sát khí luyện hóa quỷ môn, nhưng vẫn chưa khiến cho nó nhận chủ. Chỉ bất quá, bản thân nàng chính là quỷ tu, cho nên liên hệ với quỷ môn càng sâu, cũng càng có lực trưởng khống, tạo thành tồn tại cùng loại khí linh. Nhưng hiển nhiên quỷ môn không cần một khí linh, cho nên sau khi sát khí của ta áp chế nàng, nàng lập tức liền trở thành quỷ trong môn phái. Mặc dù ta biết rất ít về hệ thống quỷ đạo, muốn tìm ra lỗ hổng rất khó, nhưng Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu trăm phương ngàn kế như vậy, tất nhiên có dã tâm. Nếu có thể biết được mưu đồ ban đầu của nàng, có lẽ có thể trở thành điểm phá cục. Trầm ngâm nói nhỏ, trong lòng Lạc Hồng đã là kế hoạch. Anh Minh đạo hữu, kính xin hộ pháp cho Lạc Mỗ một chút. Nhiếp Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn đến trước người, Lạc Hồng nhờ anh Minh đạo. Chuyện chủ nhân cũng quan tâm, đây không tính là một lần ra tay. Anh Minh gật đầu, sau đó lạnh nhạt nói. Nàng là khôi lỗi thông linh, chỉ vì quan hệ với Vấn Thiên chân nhân mà không hy vọng ma hồn phá phong ấn, sẽ không vì thế mà phát sầu. Đa tạ. Sau khi đáp lại một tiếng, Lạc Hồng đem thần thức thăm dò vào trong quỷ môn, lại lần nữa đi vào phiến không gian quỷ vực không thiên không địa kia. Lần này ngươi tới, đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu không phải quỷ thân của bản quỷ mẫu không cách nào khống chế thông thiên linh bảo này, lúc trước sao lại tiện nghi cho nha đầu Liễu gia? Không thể không nói Lạc đạo hữu cẩn thận, khó trách có tu vi thông thiên như vậy, chỉ là lần này ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều. Lúc này nữ tử tái nhợt do Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu biến thành xuất hiện, vẫn là một bộ dạng bất đắc dĩ và không cam lòng. Được lắm, lần này ta gặp phải phái thực lực rồi. Lạc Hồng một bên âm thầm nhắc nhở mình ngàn vạn lần cẩn thận lão quỷ ngàn năm này, một bên lạnh lùng nói, thông thiên linh bảo đối với chúng ta mà nói đúng là hấp dẫn không thể chống cự. Nhưng trong tay Lạc Mỗ cũng không phải là không có linh bảo khác, cũng không cần nóng lòng thu phục Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn. Sau khi biết được chân tướng, Lạc Hồng biết rõ tình huống hiện tại Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu đang gặp phải. Lúc này nàng là quỷ vật duy nhất trong quỷ môn, cân bằng xây dựng đã bị phá vỡ, Liễu Tích Bội chỉ cần chết, nàng sẽ bị quỷ môn luyện hóa. Cho nên, đừng nhìn nàng mặt ngoài vững vàng như lão cẩu, kỳ thật trong lòng đã sớm hoảng đến không chịu được. Quả nhiên, vừa nghe Lạc Hồng nói lời này, ánh mắt của nàng không khỏi chớp động một chút, nhưng lập tức lại âm hiểm cười nói. Là đạo hữu đừng nói giỡn, nếu như ngươi không có thu phục quỷ môn chi tâm, giờ phút này sao lại ở đây, không phải là coi trọng bản quỷ mẫu chứ? Nữ tử trắng bệch cố ý từ trong váy xanh vươn ra một cái chân trắng, thè lưỡi liếm môi đỏ khiêu khích. Hừ, quỷ lão thành tinh. Đúng vậy, gần đây Lạc Mỗ gặp chút phiền phức, cần xông ra một mảnh đất lệ quỷ nấn ná, nếu có quỷ môn tương trợ, chắc hẳn có thể nhẹ nhõm không ít. Lạc Hồng cố ý để cho ý nghĩ của mình bị vạch trần, tỏ ra yếu thế, lại dùng đại lượng quỷ vật dụ dỗ, thuận tiện cho những lời nói tiếp theo. Quỷ vật trong quỷ môn càng nhiều, đối với Hoàng Tuyền quỷ mẫu lại càng an toàn, cho nên sau khi biết được tin tức này, nàng không khỏi càng thêm cấp bách. Thiên hạ quỷ vật không nơi nào không bị quỷ môn khắc chế, là đạo hữu chỉ cần thu phục quỷ môn, liền có thể đi lại không trở ngại ở bất kỳ quỷ địa nào. Nhưng mà đạo hữu do dự như vậy, rốt cuộc là đang sầu lo cái gì? Lời đã nói đến nước này, Lạc Mỗ sẽ nói thẳng. Lo lắng cho Lạc Mỗ, chính là quỷ mẫu. Ánh mắt Lạc Hồng sáng quắc nhìn chằm chằm nữ tử tái nhợt nói. À, là đạo hữu chẳng lẽ còn muốn bản quỷ mẫu thoát y một lần nữa sao? Bản quỷ mẫu đều đã bị quỷ môn cấm chỉ, về sau toàn bộ đều nhờ đạo hữu bảo toàn, còn có gì có thể kiêng kỵ? Nữ tử tái nhợt nghi hoặc nói. Ha ha, Liễu công chủ không phải là quỷ môn chi chủ, còn không phải bị quỷ mẫu làm hại thọ nguyên đại nạn, hiện tại sống hay không sống cũng không tốt. Lạc Hồng cười lạnh một tiếng, trong mắt dần dần lộ ra sát ý. Không tốt, hắn muốn diệt trừ ta. Nữ tử tái nhợt trong lòng lộp bộp, lập tức minh bạch ý nghĩ của Lạc Hồng. So sánh với một quỷ nô nguyên anh hậu kỳ, hắn càng muốn một kiện thông thiên linh bảo hoàn toàn không có tai họa ngầm. Trước khác nay khác, lúc ấy bản quỷ mẫu không bị quỷ môn cấm, đương nhiên có thể vượt bao làm thay, cưỡng ép sai khiến quỷ môn một chút. Mà bây giờ bổn quỷ mẫu đã thành quỷ môn chi quỷ, là đạo hữu đã từng thấy qua quỷ trong quỷ la phiên có thể sử dụng quỷ la phiên hay không? Bản mẫu trước đây muốn cho nha đầu Liễu gia trở thành quỷ môn chi chủ, chỉ là muốn vừa không bị quỷ môn khống chế, vừa hưởng thụ quỷ năng nuôi quỷ của quỷ môn. Linh bảo này được gọi là Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn, cũng không phải là tên lung tung, mà là khả năng thật sự dưỡng ra thiên quỷ. Ha ha, nàng nóng nảy, ta sắp thành công rồi. Âm dương luân chuyển, ngũ hành lưu chuyển, không có loại lực lượng kia có thể trống rỗng xuất hiện, ngươi được lợi ích, vậy tất nhiên người khác có tổn hại. Nếu ngươi nói như vậy, Liễu Tích Bội chính là tên coi tiền như rác kia sao? Chết tiệt, tên họ Lạc này thật khó chơi. Nữ tử tái nhợt thầm mắng một câu, trên mặt vẫn là cười khanh khách nói, thọ nguyên của tu sĩ kỳ thật cũng không phải là vật quỷ môn chân chính. Bản quỷ mẫu chọn chúng nha đầu Liễu gia trở thành quỷ môn chi chủ, một là bởi vì quỷ môn nhất định phải có chủ nhân, bản quỷ mẫu mới có thể mượn đó thi triển một ít thần thông. Nguyên nhân thứ hai quan trọng hơn, chính là dựa vào nha đầu Liễu gia đồ sát yêu thú, luyện chế đại lượng âm sát khí, dùng để cung cấp cho quỷ môn. Đương nhiên, nếu có thể tìm được một hai khối hồn thạch, vậy thì càng tốt. Đúng rồi, hồn thạch này có rất nhiều thời thượng cổ, nhưng bây giờ đã là tài nguyên cực kỳ hiếm thấy, không biết Lạc đạo hữu đã nghe qua chưa? Hơi nghe thấy, Lạc Hồng nhướng mày, đột nhiên trầm mặc. Làm sao mới có chút phản ứng này, lời ta nói đều là sự thật. Hắn hẳn là tìm không thấy sơ hở mới đúng. Nữ tử tái nhợt thấp thỏm trong lòng nghĩ. Một lát sau, Lạc Hồng bỗng nhiên lộ ra thần sắc cổ quái, giống như vén mây thấy mặt trời, đông đảo nghi hoặc đều được giải đáp. Thì ra là thế, Lạc Mỗ cáo từ trước, quỷ mẫu liền yên lặng chờ tin tốt lành đi. Một câu nói bỏ lại, thân ảnh hư ảo của Lạc Hồng liền biến mất trong không gian quỷ vực. Nữ tử tái nhợt nghe vậy nhưng cũng không mừng rỡ chút nào, ngược lại sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, rất có dự cảm không tốt. Trên Hàn Ly Thai, Lạc Hồng vừa mới mở mắt, Vấn Thiên phân hồn trong túi thơm liền mở miệng hỏi, như thế nào? Có tìm hiểu được tình báo hữu dụng không? Trước khi trả lời vấn đề này, Lạc Mỗ muốn thỉnh giáo tiền bối một chút. Trong hư thiên điện, khôi lỗi dùng hồn thạch điều khiển, chẳng lẽ hồn thạch thường thấy vào thời thượng cổ? Lạc Hồng đứng dậy chắp tay, nghiêm túc thỉnh giáo, quỷ môn có quan hệ với hồn thạch. Vấn Thiên phân hồn suy đoán một câu sau đó không có miệt mài theo đuổi, nói tiếp, hồn thạch rất khó xác định độ hiếm có của nó. Dù sao lúc mới đầu phát hiện, trên hòn đảo nhỏ kia hầu như khắp nơi, cho nên lúc đó giá cả rất rẻ. Nhưng từ lần đầu tiên phát hiện hồn thạch, cho đến khi bản thể lão phu phi thăng, loại linh tài này cũng không xuất hiện nơi sinh mới. Nếu tiểu hữu đã hỏi như vậy, xem ra sau khi bản thể phi thăng, nơi sản xuất hồn thạch cũng không tăng lên. Đâu chỉ không có tăng thêm sản lượng, hiện giờ hồn thạch đã thành vật cực kỳ hiếm thấy, thượng cổ khôi lỗi thuật cũng bởi vì hồn thạch dùng hết mà trực tiếp chặt đứt truyền thừa. Đương nhiên, những chuyện này hiện tại không quan trọng, hiện tại quan trọng là cái này. Vừa nói xong, Lạc Hồng đột nhiên từ trong miệng phun ra một cỗ hắc ô chân viêm, trực tiếp đem Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn bao vây lại. Sau khi bị Hắc Hồng Linh Diễm bao lấy, Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn lập tức hiện ra chân thân, hóa thành một cánh cửa thanh đồng cao 10 trượng, đứng vững trên Hàn Ly Đài. "Tiểu Hữu, ngươi đã từ bỏ và muốn hủy đi bảo vật này." Vấn Thiên Phân Hồn lúc này kinh thanh nói, không nghĩ ra vì sao vừa rồi có liên quan đến hồn thạch, lại dẫn tới Lạc Hồng làm ra hành động kịch liệt như vậy. "Tiền bối chớ hoảng hốt, bởi vì cái gọi là không phá thì không lập, bảo vật này chính là linh bảo quỷ đạo, khác một trời một vực với hệ thống tu tiên chính thống. Nếu chấp nhất với giàn giáo của bản thân nó, chúng ta rất khó có thành tựu, không bằng hóa giải nó, chắc có thể tìm được thứ gì đó thú vị." Lạc Hồng cũng không giải thích quá nhiều, chỉ là kiếm chỉ liên tục, bắn ra từng đạo quang trụ pháp lực, gia tăng hỏa lực của Hắc Ô Chân Viêm. Nhất thời, Hắc Hồng Linh Diễm bao trùm cả tòa quỷ môn, dần dần trở nên đỏ bừng, hai cái quỷ đầu trên cánh cửa không ngừng gào thét. "Ồ, bảo vật này thật cổ quái, đường đường là thông thiên linh bảo, vì sao mới bị thiêu luyện trong chốc lát, lại có hiện tượng chống đỡ hết nổi?" Vấn Thiên Phân Hồn nhẹ a một tiếng, phát hiện chỗ không đúng. Bất quá, mặc dù Vấn Thiên Phân Hồn chịu được tinh khí không truy vấn Lạc Hồng, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu trong không gian quỷ vực cũng không dư giả như vậy. Theo hai quỷ đầu từ gầm thét biến thành kêu rên, một quỷ ảnh màu xanh lá bỗng nhiên xuyên cửa mà ra. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lạc Hồng thét to, "Họ Lạc, ngươi chẳng lẽ điên rồi, muốn hủy đi một kiện thông thiên linh bảo?" "Ha ha, quỷ mẫu sao có thể nổi giận, Lạc mẫu chỉ làm chuyện ngươi muốn làm mà thôi, chỉ bất quá thủ đoạn có chỗ bất đồng." Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng nói. Mặc dù pháp lực của hắn đã bị Hắc Ô Chân Viêm chiếm đi rất nhiều, nhưng lấy trạng thái hiện tại của Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu, Lạc Hồng cũng có rất nhiều thủ đoạn đối phó nàng. "Là đạo hữu, ngươi nhất định là hiểu lầm cái gì, bản quỷ mẫu dù thế nào cũng sẽ không nghĩ tới việc hủy diệt một kiện quỷ đạo linh bảo a, đây không phải tự đoạn tiên đồ sao?" Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu cũng biết Lạc Hồng lợi hại, cực lực đè lửa giận xuống, ôn thanh trấn an. "Người sáng suốt không nói chuyện mờ ám, nếu quỷ mẫu đã sớm nhìn ra không gian quỷ vực mới là căn bản của Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn, cần gì phải che che giấu giấu? Chẳng lẽ cho rằng Lạc mẫu dễ lừa gạt?" Trong không gian quỷ vực, khi Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu nói tới hồn thạch, Lạc Hồng không khỏi nhớ lại âm minh chi địa. Đột nhiên cảm giác cái gọi là không gian quỷ vực này, trừ không có tuyệt linh khí ra, lại thập phần tương tự với âm minh chi địa. Chuyện này cũng không thể trách Lạc Hồng hậu chi hậu giác, chủ yếu là ở trong âm minh chi địa, thần thức của hắn không cách nào rời khỏi thân thể, cho nên không lưu lại ấn tượng sâu sắc nào. Trong khoảng thời gian trầm mặc đó, thật ra hắn đang ghi chép lại một số liệu của âm minh chi địa và không gian quỷ vực. Kết quả thu được cũng phù hợp với cảm giác của hắn, số liệu ăn khớp kinh người. Kể từ đó, đáp án cũng hết sức rõ ràng. Hoàng Tuyền chân nhân luyện chế tòa Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn này, sử dụng linh tài chủ yếu nhất định có quan hệ với La Hầu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao linh bảo này lại tà dị như thế. Dù sao tài liệu trên người chân linh không phải tất cả tu sĩ đều có thể khống chế, cưỡng ép luyện chế tất nhiên sinh ra một ít vấn đề. Đạo lý rất đơn giản, nếu có thể luyện chế ra linh bảo có thể luyện hóa thần hồn, phụng dưỡng chủ nhân, kẻ đần đều nguyện ý làm như vậy. Chỉ có lúc bất đắc dĩ mới có thể lui mà cầu thứ hai mà lựa chọn mạo hiểm. Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu tuy rằng biết không phải rõ ràng như vậy, nhưng cũng ý thức được muốn chân chính khống chế Hoàng Tuyền Thiên Quỷ Môn, cũng chỉ có luyện hóa không gian quỷ vực, nếu không kết quả nhất định là bị không gian quỷ vực thôn phệ. Thủ đoạn nàng sử dụng tương đối kinh điển, chính là giống như luyện hóa pháp bảo, dùng âm khí của mình chậm rãi mài. Mà yêu hồn luyện âm sát khí và hồn thạch đều là đạo cụ phụ trợ. Gia tốc quá trình này, bị Lạc Hồng đâm thủng bí mật lớn nhất của mình, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu lập tức không còn sắc mặt tốt, cũng không có thời gian lại cùng Lạc Hồng nói nhảm. Linh diễm của đối phương không ảnh hưởng được không gian quỷ vực, nhưng lại luyện hóa cấm chế trên người nàng. Chỉ cần cấm chế quỷ đầu biến mất, không gian quỷ vực sẽ lộ ra răng nanh với nàng. Lúc này, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu không chút nghĩ ngợi thò ra quỷ chảo, đánh thẳng về phía Lạc Hồng, muốn thừa dịp hắn phân tâm, một kích trọng thương. Nhưng mà, Lạc Hồng đã sớm có chuẩn bị thì há lại sợ nàng chó cùng rứt dậu, con mắt dọc nơi mi tâm mở ra, thần quang chói mắt tựa như lợi kiếm màu đen đâm tới. Bị hắc quang bao phủ, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu lập tức kêu thảm thiết, âm khí toàn thân nàng như muốn tạo phản, điên cuồng muốn lao ra ngoài cơ thể. "A, bản quỷ mẫu liều mạng với ngươi." Quỷ ảnh màu xanh lá tự biết đã đến đường cùng, lập tức điên cuồng thét to, chỗ ngực tụ tập một đoàn khí cầu màu xanh lá, dáng vẻ cực kỳ không ổn định. Muốn đồng quy vu tận, ngươi còn không xứng, định cho ta. Định thân chú vừa ra, Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu lại cảm nhận được tuyệt vọng khi ở Hư Linh Điện. Không có áp chế của nàng, âm khí điên cuồng tiết ra ngoài trong phút chốc liền đem thân thể quỷ của nàng xé nát bấy. Còn không đợi nàng thi pháp tụ lại quỷ thể, tứ chi tán loạn liền bị tiêu trừ trong thần quang xuất mục. Từ đó, lão quỷ sống mấy ngàn năm này chính thức vẫn lạc ở Hư Thiên Điện. Sau khi giải quyết phiền toái nhỏ của Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu, Lạc Hồng đột nhiên vận chuyển pháp lực, lại khiến cho Hắc Ô Chân Viêm thịnh vượng hơn rất nhiều. Thanh đồng quỷ môn dần dần giống như giọt sáp chảy xuống, hai cái quỷ đầu trên cánh cửa cũng trở nên mơ hồ không rõ. Cứ như vậy, thời gian từng ngày trôi qua, rất nhanh đã tới 7749 ngày. Luyện hóa nhiều ngày như vậy, quỷ môn thanh đồng đã hoàn toàn không còn dáng vẻ lúc đầu, chỉ còn lại một tầng cấm chế màu xanh đen cuối cùng đang chống lại. Bất quá, tầng cấm chế này tựa hồ cùng không gian quỷ vực liên hệ sâu nhất, cho nên tương đối khó chơi, thật lâu không thể phá vỡ. Đúng lúc này, Lạc Hồng đột nhiên thu pháp lực lại, tiếp theo điện quang trên tay phải phun trào, chụp mạnh về phía tầng cấm chế màu xanh đen kia. Chia cho ta. Theo một tiếng hét lớn, Lạc Hồng thẩm vận lực pháp tắc, mãnh liệt xé ra một tầng màn mỏng màu xanh lá. Tầng lục sắc mỏng manh này vừa bị giật xuống, liền ở trong Hắc Ô Chân Viêm biến thành hư ảo. Tầng hắc sắc mỏng manh còn lại cũng rất nhanh ảm đạm xuống, hóa thành một tấm da lớn bất quy tắc. Lúc này Lạc Hồng há miệng khẽ hút, nuốt toàn bộ Hắc Ô Chân Viêm vào trong bụng, lập tức xoay tròn quanh khối da màu đen khổng lồ. Đây là một tấm da thú. Khí tức vì sao cổ quái như vậy, lão phu chưa bao giờ thấy qua vật tương tự. Vấn Thiên Chân Nhân từng sưu tập vạn bảo của nhân giới, tự nhận đọc hết linh vật trong thiên hạ, nhưng không ngờ mấy ngày nay liên tục gặp phải những thứ vượt qua kiến thức của hắn. Không sai, đây là da La Hầu. Hai mắt Lạc Hồng tỏa sáng, cực kỳ khẳng định nói. La Hầu. Lạc tiểu hữu, đây chính là chân linh trong truyền thuyết, vì sao ngươi dám khẳng định như vậy? Vấn Thiên phân hồn có chút không tin nói. Ha ha, tiền bối có chỗ không biết, Lạc mỗ từng bị La Hầu ăn qua một lần, cỗ khí tức này tuyệt đối sẽ không quên. Lạc Hồng không khỏi có chút kiêu ngạo nói. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 847, Hoàng Tuyền Quỷ Thủ và Thoát Khốn. Cái này, tiểu hữu còn có cơ hội này, quả thực làm lão phu bội phục. Vào cửa chân linh, còn có thể trốn ra, không bội phục có thể được sao? Không có gì phải bội phục, Lạc mỗ bất quá chỉ là lợi dụng sơ hở mà thôi. Đối tượng La Hầu chân chính cắn nuốt không phải là tu sĩ, đối với nó vô dụng, lại nhỏ như con kiến hôi, lúc này mới khiến Lạc mỗ có một đường sinh cơ. Sau khi rời khỏi âm minh giới, Lạc Hồng cũng từng tìm đọc qua cổ tịch, lật khắp bản chép tay, thế nhưng chỉ là một cái móng vuốt trong thần thoại truyền thuyết mà thôi. Kỳ thật, La Hầu tồn tại bất kể là đối với nhân giới mà nói, hay là đối với chính nó mà nói, đều là trái với lẽ thường. Tồn tại cấp chân linh như nó, thực lực đã vượt xa hóa thần, nhân giới nên rút ra nguyên khí của nó. Mà cho dù chân linh thần thông quảng đại, không sợ rút nguyên khí, ở trong hoàn cảnh linh khí thấp trong thời gian dài cũng không phải là chuyện tốt. Đồng dạng là chân linh du thiên cương, chỉ là do xét một chảo tiến vào, thiên đạo nhân giới liền kích động không chịu nổi, trực tiếp ngưng tụ ra sợi dây xích pháp tắc ngăn cản. Nhưng dựa vào đâu mà một con La Hầu lớn như vậy lại có thể tự do qua lại trong hải vực nhân giới, thiên đạo như mù, không có chút phản ứng nào. Sự nghi ngờ này Lạc Hồng vẫn giấu ở đáy lòng, nhưng bây giờ nhìn thấy tấm da La Hầu linh cấp siêu việt cực hạn nhân giới này mới đột nhiên hiểu ra. Điểm khác biệt của Du Thiên Côn Bằng và La Hầu là một bên thôn phệ nguyên khí vạn giới, một bên thôn phệ thiên địa chọc khí. Linh khí càng là mỏng manh giới diện, chọc khí liền càng nhiều, dưới thời gian dài tích lũy, thậm chí sẽ khiến cho giới diện tai biến, thiên đạo chuyển biến. Cho nên, La Hầu tồn tại có ích cho nhân giới, phản nhân giới cũng là nhà ăn hoàn mỹ của La Hầu, hai bên là quan hệ hai bên cùng có lợi. Nguyên nhân chính là như thế, linh vật có quan hệ cùng La Hầu mới có thể đột phá cực hạn linh cấp của nhân giới. Một là bởi vì bản thân năng lực khóa linh rất mạnh, hai là bởi vì thiên đạo mở ra một mặt lưới. Lạc tiểu hữu luyện hóa quỷ môn, lấy ra tấm da thú này, chắc là tính toán lấy nó làm chủ, một lần nữa luyện chế một kiện thông thiên linh bảo. Không tệ, không tệ, nếu làm được hành động này, có thể chuyển 6 đoàn ma hồn kia vào trong Gia La Hầu. Nhưng muốn luyện chế một kiện thông thiên linh bảo như vậy có chút không dễ, trên người Lạc Tiểu Hữu còn có linh tài âm thuộc tính khác không? Phẩm giai nhất định phải là loại cực cao. Cách nghĩ của Lạc Hồng cũng không khó đoán, sau khi Vấn Thiên phân hồn ý thức được thì không khỏi hưng phấn lên. Dù sao trí nhớ của hắn chỉ giới hạn trước khi Vấn Thiên chân nhân phi thăng, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc qua với chân linh linh tài. Lạc Mỗ đích xác đã có chút ý tưởng, nhưng chi tiết cụ thể còn phải cân nhắc thật kỹ. Tiền bối đã có hứng thú, vậy không bằng giúp Lạc Mỗ tham tưởng một chút. Vấn Thiên phân hồn nguyện ý hỗ trợ tự nhiên là không thể tốt hơn. Lạc Hồng lúc này thần niệm khẽ động, lấy ra một đống lớn linh vật. Trong đó có cả bàn tay quỷ của La Sát, cũng có cả sát hồn ti đoạt được từ Hoàng Tuyền quỷ mẫu, ngoài ra còn có một đống hồn thạch và linh tài thuộc tính âm. Mà nói tới những linh tài âm thuộc tính này, còn phải cảm tạ trưởng lão Âm La Tông trong Hắc Vực, bọn họ ước chừng cống hiến một đống 6-7 thành này. Lạc Mỗ định lấy ra La Hầu làm thể, quỷ diện tàm ti luyện cốt, ngàn vạn âm hồn làm máu, luyện chế một kiện thông thiên linh bảo dạng bao tay, không biết tiền bối có ý kiến gì. Linh tài trên người Lạc Tiểu Hữu cũng không phải là ít, một ít khuyết điểm có thể dùng tứ phương như ý đàn đền bù, chủ tính thật tốt một phen, xác suất thành công là tương đối lớn. Nhìn thấy Lạc Hồng lấy ra linh tài, Vấn Thiên phân hồn càng là kinh hỉ, rất có ý nghĩ lập tức làm lớn một trận. Tứ phương như ý đàn còn có thể sử dụng như vậy sao? Chẳng lẽ không phải chỉ có thể luyện hóa ma thú sao? Lạc Hồng có chút kinh ngạc nói. Ha ha, có thể luyện hóa ma vật, luyện chế linh bảo tự nhiên cũng không thành vấn đề, chỉ là cần điều chỉnh một chút cấm chế, đối với lão phu mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Vấn Thiên phân hồn khẽ cười một tiếng, rất là tự ngạo nói. Thì ra là thế, vậy làm phiền tiền bối rồi. Lạc Hồng lúc này trong lòng đang gào thét, cuối cùng ta cũng có lão gia gia của mình rồi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 30 năm vội vã trôi qua, Hư Thiên Điện vẫn vô cùng yên lặng, không còn sinh khí. Đột nhiên, một đạo thanh sắc cầu vồng xẹt qua thông đạo bằng đá xanh, chui vào trong một tòa truyền tống trận. Theo bạch quang chói mắt lóe lên, Hàn Lập đi vào nội điện tầng 5, thân hình chớp động vài cái, liền đứng ở trên Hàn Ly Đài. Trên đài cao, một vị thanh niên nho sam đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, trong vòng 10 trượng có màn sáng cấm chế vờn quanh, sắc mặt bình thản như nước, hiển nhiên là sa vào trong tu luyện. Khí tức này, tu vi 30 năm nay của Lạc Sư Huynh lại có tiến bộ rất lớn, đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Xem ra nhiều nhất cũng chỉ có một giáp, Lạc Sư Huynh sẽ có hy vọng hóa thần. Hàn Lập lộ vẻ kinh sợ, nhưng cũng không ngoài ý muốn, dù sao hắn từng giúp Lạc Hồng giám định một nhóm cổ đan, trong đó có không ít người có thể tinh tiến tu vi. Ồ, pháp bảo trên tay phải Lạc Sư Huynh lấy được từ chỗ nào, sao trước đó ta chưa từng thấy qua? Nhìn thấy Lạc Hồng còn chưa thu công, Hàn Lập tự nhiên sẽ không quấy rầy, nhưng sau khi nhìn thấy một cái bao tay bằng da màu đen trên tay phải của đối phương, hắn không khỏi khẽ ổ lên một tiếng. La Sát quỷ thủ cũng không phải bộ dáng như vậy, chẳng lẽ Lạc Sư Huynh luyện lại bảo vật này một phen? Chỉ thấy trên bao tay da đen kia mơ hồ có phù văn rậm rạp chằng chịt lưu chuyển, khiến người ta hoa mắt, trên năm quyền phong đều có một gương mặt quỷ đáng sợ rất sống động, lớn nhỏ không đều. Ngay lúc Hàn Lập quan sát, pháp quyết trên tay Lạc Hồng đột nhiên biến đổi, hiển nhiên là muốn thu công. Nhưng mà, tay phải gã lật một cái, Hàn Lập liền thấy lòng bàn tay kia lại còn có một gương mặt ma to lớn hai mắt. Nhìn nhau, Hàn Lập thấy khóe miệng nhếch lên, làm ra bộ dáng cười gằn. Sau một khắc, Hàn Lập cảm thấy nguyên thần đau đớn một hồi, không khỏi kinh hãi rời ánh mắt đi. Cái này, chỉ đối mặt mà có thể làm nguyên thần của ta bị thương, vậy rốt cuộc là thứ quỷ gì? Hàn sư đệ, 30 năm không gặp, tu vi của ngươi đã đạt đến Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, cách hậu kỳ chỉ một bước, thật sự là đáng mừng. Tiếng hô của Lạc Hồng tạm thời bỏ đi sự kinh nghi trong lòng Hàn Lập, dù sao thì hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn xuyên qua Lạc sư huynh. Hôm nay có thần bí hơn nữa cũng không phải là chuyện gì khó mà tiếp nhận. So sánh với Lạc sư huynh, điểm tinh tiến ấy của sư đệ thật sự không đáng nhắc tới. Phải chúc mừng, cũng là sư đệ chúc mừng sư huynh. Hàn Lập chắp tay đáp lại. Ha ha, sư đệ khách khí, vi huynh bất quá chỉ đi trước một bước, tin tưởng sư đệ rất nhanh có thể đuổi theo. Bây giờ kỳ hạn 30 năm đã đến, chúng ta cũng đã đến lúc từ Hư Thiên Điện này đi ra ngoài. Cũng không biết bây giờ thế cục loạn tinh hải như thế nào, những người quen cũ của chúng ta vẫn còn trên nhân thế chứ. Lạc Hồng quay đầu nhìn về phía đại trận, ngữ khí thản nhiên nói. Hàn Lập nghe vậy trầm mặc xuống, trong mắt hiện lên một tia hồi ức, không biết là nhớ tới ai. Mấy hơi thở sau, một đạo không gian ba động từ đỉnh đầu hai người truyền đến, lập tức một vị nữ tử tuyệt mỹ mặc ngân sam trống rỗng xuất hiện, đúng là băng phượng chuẩn hóa thần cảnh kia. Là đạo hữu, Hàn đạo hữu. Cốc sau khi đáp xuống trên đài cao, băng phượng lạnh lùng lên tiếng chào. Mà sau khi băng phượng đến không lâu, Bạch Giao Di cũng từ trong truyền tống trận hiện thân, cách 30 năm, bốn người rốt cục lại ở nội điện tầng thứ 5 đoàn tụ. Nhìn đối phương 30 năm không gặp, tất cả mọi người không khỏi hồi tưởng lại 30 năm qua của mình. Nếu bàn về đặc sắc, đương nhiên Lạc Hồng là người phấn khích nhất. Trong 10 năm trước, hắn nhờ sự giúp đỡ của Thiên Phân Hồn, thành công mượn nhờ tứ phương như ý đàn luyện thành kiện thông thiên linh bảo đầu tiên trong đời, Hoàng Tuyền Quỷ Thủ. Sau đó, Lạc Hồng bằng vào Hắc Ô Chân Viêm thần thông, đem từng cái ma hồn bị thả ra tạm thời trấn áp, thu vào Hoàng Tuyền Quỷ Thủ quỷ vực trong không gian. Kế hoạch của hắn rất thành công, trong lúc đó không có một chút ngoài ý muốn nào, liền giải quyết tai họa ngầm của 6 đoàn ma hồn này. Trong không gian quỷ vực có lực lượng cao hơn, lục đại ma hồn không những không thể bỏ chạy, hơn nữa thời thời khắc khắc đều bị âm sát khí ăn mòn, chỉ kiên trì 1 năm đã rơi vào quỷ đạo. Tuy rằng sau khi rơi vào quỷ đạo, lực lượng của 6 ma hồn tăng lên rất nhiều, nhưng không gian quỷ vực đối với bọn họ giam cầm ngược lại trở nên càng mạnh hơn. Cũng bởi vậy, mặc dù Lạc Hồng không dám thả bọn họ ra, nhưng cũng có thể mượn một phần lực lượng của bọn họ. Chỉ là bộ phận lực lượng này không dễ khống chế, hắn chỉ cần hơi không chú ý, ma mặt sẽ làm chút động tác nhỏ, cũng may ảnh hưởng không lớn. 20 năm sau đó, Lạc Hồng cũng bắt đầu cắn thuốc tu luyện, trầm xuống tâm đến tăng lên tổng lượng pháp lực, chuẩn bị bước vào hóa thần cảnh. Cho đến ngày nay, Lạc Hồng đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh công đức viên mãn. Chư vị đã đến lúc rời khỏi nơi này rồi, động thủ đi. Nghe Lạc Hồng nói vậy, Băng Phượng cùng Bạch Giao Di đều thi triển bí thuật, lâm thời tăng cao pháp lực, Hàn lão ma há mồm phun ra, liền đem hư thiên đỉnh tế lên trên mắt trận. Lập tức, tình cảnh quen thuộc lại xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá lần này bốn người đều làm đủ chuẩn bị. Theo pháp lực không ngừng đưa vào, phù văn trên cự trận hiện lên càng ngày càng nhiều, rốt cục ở 3 canh giờ sau phát ra một tiếng vù vù. Lúc này, bạch diễm trong mắt băng phượng đã sớm chuẩn bị từ trước bùng lên, trong miệng phượng minh kêu lên một tiếng, liền làm bốn người bị bạch quang bao vây. Sau một tiếng nổ vang, bốn người đồng thời biến mất không thấy đâu. Tại thời khắc cuối cùng, thần niệm Hàn Lập vừa động, thành công thu hồi hư thiên đỉnh. Đợi khi ánh sáng tan đi, cự trận lại yên tĩnh trở lại, hư thiên điện trở về yên tĩnh. Lại nói đến tại Loạn Tinh Hải, tại một tòa linh mạch trên đảo tên là Lạc Tinh Đảo, hai nhóm tu sĩ quần áo hoàn toàn bất đồng đang kịch liệt tranh đoạt. Chỉ cần một vị tu sĩ bản địa Loạn Tinh Hải ở đây, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, đây là hai phe thế lực nghịch tinh minh cùng tinh cung đánh nhau. Trong gần 200 năm, tinh cung cùng nghịch tinh minh tranh đấu tuy có thời gian, nhưng chưa bao giờ dừng lại, cũng hiện ra một thái độ cổ quái. Thời gian dài nghịch tinh minh liên hợp các môn các phái, trên thế lực áp đảo tinh cung, thậm chí ngay cả 26 tòa đại đảo trong nội hải, cũng ước chừng chiếm cứ hơn 20 tòa. Nhưng, mỗi lần đại chiến, cơ hồ là co đầu rụt cổ ở thiên tinh đảo tinh cung, lại luôn có thể thủ thắng. Nhưng sau khi tinh cung thủ thắng, lại khó mà phản công, khiến cho nghịch tinh minh chiến bại mỗi lần đều có thể khôi phục thực lực, ngóc đầu trở lại. Chính vì vậy, chiến hỏa thiêu đốt gần 200 năm ở Loạn Tinh Hải còn chưa có dấu hiệu tắt. Lạc Tinh Đảo cũng không phải là 26 đại đảo trong nội hải, nhưng cũng là đảo lớn mà tinh cung chiếm cứ. Đối với tinh cung đã mất đi phần lớn đảo lớn mà nói, Lạc Tinh Đảo tuy nhỏ, nhưng cũng không thể có sai sót. Cho nên, hai bên đánh nhau có chút thảm thiết. Lúc này, đại trận hộ đảo của Lạc Tinh Đảo đã bị phá. Trên mặt đất, mấy ngàn đệ tử luyện khí mặc trang phục khác nhau, dưới sự dẫn dắt của mấy trăm tu sĩ trúc cơ, hoặc là cứ điểm mà thủ, hoặc là tụ trận tấn công, đánh nhau vô cùng náo nhiệt. Mà ở trên đỉnh đầu bọn họ trăm trượng, hơn 20 vị tu sĩ kết đan cũng đang thần thông từng đôi chém giết nhau. Tựa như tu sĩ cấp thấp trên mặt đất thỉnh thoảng chú ý đến bọn họ, những tu sĩ kết đan này mỗi khi có cơ hội thở dốc, đều sẽ ngẩng đầu nhìn lên tầng mây. Có thể nhìn thấy, trong tầng mây có 3 loại linh quang màu sắc khác nhau luân phiên hiện ra, tiếng nổ vang không dứt bên tai. Hỗn lão ma, nếu ngươi có gan, đừng để Khương lão tặc nhúng tay, lão phu nhất định có thể chém ngươi dưới kiếm. Đột nhiên, một vị trưởng lão tinh cung phá mây lao ra, hướng về phía hai đạo thân ảnh xa xa chửi ầm lên. Hứ, phi kiếm Lư trưởng lão sắc bén, Hỗn Mẫu không dám phối hợp. Lư trưởng lão nếu là tự biết không địch lại, sao không sớm đầu hàng, loạn tinh hải này sớm muộn gì cũng là của Nghịch Tinh Minh chúng ta. Theo tiếng nói, một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ da như than đen hiện ra thân hình, chỉ thấy toàn thân hắn bao quanh một mảnh hỏa vân, thanh thế rất kinh người. Hỗn lão ma, chớ có nói nhảm cùng hắn, những đệ tử phía dưới kia vẫn chậm chạp không tấn công vào, pháp trận quấy nhiễu chúng ta trước đó sắp sửa tiêu hao hết không minh thạch rồi. Nếu tiếp tục trì hoãn, viện binh của tinh cung vừa đến, ta và ngươi sẽ phải bàn giao tại đây. Tu sĩ họ Khương là một tên mập tai to mặt lớn, tay cầm một pháp bảo tam xoa kích phát ra ánh sáng lấp lánh, nói chuyện như sấm sét. Mặc dù cùng là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ nhưng rõ ràng tu vi đã hơn hai người kia một bậc. Khặc khặc khặc, Khương môn chủ nói không sai, xem ra hôm nay Hỗn Mẫu phải xuất ra chút bản lĩnh thật sự, bằng không sợ là không ăn được miếng thịt béo họ Lô này. Ánh mắt Hỗn lão ma trở nên sắc bén, hỏa vân quanh thân chợt tăng vọt. Hừ, muốn giết Lô Mẫu lĩnh thưởng, không dễ dàng đâu. Trưởng lão họ Lư không hề sợ hãi, hét lớn một tiếng, liền tế ra bản mệnh phi kiếm, chuẩn bị thi triển thần thông liều mạng. Tên béo họ Khương ở ngoài trăm trượng huy động tam xoa kích trong tay, đang muốn gia nhập chiến đoàn. Đột nhiên một tiếng nổ giống như sấm sét từ trên 9 tầng trời truyền đến, khiến cho trái tim của hắn đột nhiên nhảy mạnh. Tình huống gì? Chẳng lẽ là thiên tinh song thánh đánh tới? Động tĩnh lớn như vậy, nhất thời khiến ba người dừng thế công, cảnh giác kéo ra một chút, đồng thời nhìn về phía thanh âm truyền đến. Chỉ thấy trên không trung cách Lạc Tinh đảo hơn 10 dặm, một đám mây diễm lệ như ánh nắng giáng chiều đang quay cuồng không dừng, từng tiếng nổ vang như vạn mã bôn đằng không ngừng truyền đến. Theo biến hóa này, trên mặt biển phụ cận bỗng nhiên nhấc lên sóng gió động trời cao trăm trượng, cực nhanh khuếch tán ra xung quanh. Trên mặt đất, song phương đê giai tu sĩ cũng đã nhận ra sóng thần ập đến, lúc này vô luận là Nghịch Tinh Minh hay là tinh cung tu sĩ đều không hẹn mà cùng buông tha đấu pháp, tế ra pháp khí phi độn đến không trung. Trừ vài tên hộ pháp kết đan của tinh cung vội vã chạy về phía trung tâm đảo, bên ngoài có một tòa đại điện. Các tu sĩ kết đan kỳ của Nghịch Tinh Minh đã tụ tập cùng một chỗ, hướng về thiên tượng kinh người ở xa chỉ điểm. Thiên tượng thật kinh người, chẳng lẽ yêu thú hóa hình đang khuấy động phong vân? Không giống lắm, ta cảm thấy là có bảo vật xuất thế. Xung quanh thiên tinh đảo lại còn có bảo vật ẩn tàng, cái này không khỏi cũng giấu quá tốt rồi. Vừa nghị luận một lúc, một đạo linh áp cực kỳ đáng sợ đột nhiên từ trong đám mây diễm lệ phóng ra, nhất thời làm cho đám tu sĩ kết đan kỳ kinh hãi, mồ hôi lạnh túa ra, miệng cũng ngậm chặt lại. Chương 848, Lạc Tinh đảo cùng cựu thức. Linh áp từ đám mây diễm lệ truyền ra cực kỳ khổng lồ, cách xa như thế, một đám tu sĩ kết đan kỳ vẫn cảm thấy kinh hồn táng đảm, pháp lực lưu chuyển không linh, suýt nữa thân hình khống chế không nổi. Không tốt, mau cứu người. Thật vất vả mới làm cho hơi thở đều đặn, một lam bào tu sĩ đột nhiên biến sắc, lập tức phi tốc hạ xuống. Thấy bộ dáng hắn như vậy, tu sĩ kết đan còn lại cũng nhao nhao nhìn xuống, chỉ thấy những tu sĩ cấp thấp kia giờ phút này giống như sủi cảo, rơi xuống mặt đất. Vốn tu sĩ cấp thấp ngự khí phi độn không cao, lại có pháp lực hộ thân, cho dù té xuống cũng bất quá thương cân động cốt, tính mệnh không ngại. Nhưng lúc này sóng lớn ngập trời, mãnh liệt mà đến, nếu bỏ mặc không quan tâm, những tu sĩ cấp thấp này tất nhiên mười không còn một. Bất quá cũng may, những tu sĩ cấp thấp này đều là đệ tử của môn nhân, tu sĩ kết đan kỳ mang đến. Thấy tình hình này, bọn họ chịu sự khó chịu do linh áp khổng lồ mang đến, đều thi triển thủ đoạn để cứu người. So sánh với một đoàn loạn ma phía dưới, ba vị tu sĩ Nguyên Anh trong tầng mây còn có thể miễn cưỡng bảo trì bình thản, nhưng khi đám mây diễm lệ quay cuồng, linh áp vẫn cấp tốc tăng lên, chẳng những quấy cho mặt biển phụ cận rối tinh rối mù, còn làm cho Lạc Tinh đảo cũng hơi rung động. Rốt cuộc là thiên tượng do thứ gì đưa tới, vì sao lâu như vậy mà còn không xuất hiện? Hỗn lão ma sắc mặt dữ tợn nhìn đám mây diễm lệ phía xa, trong lòng rối rắm không thôi. Không thể chờ đợi thêm nữa, viện quân của tinh cung lúc nào cũng có thể đến. Hỗn lão ma, nhanh chóng rút lui theo bổn môn chủ. Tên béo họ Khương vẻ mặt đau lòng quát, hắn cũng không quên đám người mình còn đang ở trong phạm vi thế lực của tinh cung. Bảo vật có thể dẫn động thiên tượng như vậy mặc dù tốt, nhưng cũng phải có mạng mới hưởng được. Khương môn chủ, chẳng lẽ muốn chắp tay tặng bảo vật này cho tinh cung hay sao? Hỗn lão ma rất không cam lòng nói, cơ duyên như thế bình sinh khó gặp, bảo hắn làm sao có thể dứt bỏ. Lúc này còn nghĩ tới bảo vật, hỗn lão ma, bổn môn chủ thấy ngươi ngại sống quá lâu rồi. Chính ngươi đợi ở đây đi, bản môn chủ không phụng bồi. Lúc này, tên béo họ Khương mới cảm thấy hãi hùng khiếp vía, không muốn ở lại đây lâu, căn bản không thể hiểu được ý nghĩ của hỗn lão ma. Những ma tu này, có một cái tính một cái, đầu óc đều là hỏng. Vừa dứt lời, gã béo họ Khương không chần chừ chút nào, xoay người muốn bỏ chạy. Nhưng mà đúng lúc này, vị trưởng lão họ Lô của tinh cung đột nhiên lắc mình ngăn ở trước mặt hắn ta, vẻ mặt trêu tức nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi cho Lô mỗ là người chết sao? Tên béo họ Khương thầm mắng một tiếng xui xẻo, liền muốn kêu hỗn lão ma đối phó với trưởng lão họ Lô. Nhưng ánh mắt hắn xoay chuyển, liền thấy hỗn lão ma lại hóa thành một đạo độn quang, nhắm thẳng đám mây diễm lệ kia mà đi. Điên rồi, trong lòng gã béo họ Khương cực kỳ tức giận, nhưng vẫn ngăn chặn được, trầm giọng nói, Lô trưởng lão, hỗn lão ma đã đi đoạt bảo rồi, bây giờ ngươi dây dưa với bổn môn chủ, ngươi chịu thiệt chính là tinh cung các ngươi. Hừ, tinh cung chúng ta có chịu thiệt hay không cũng không nhọc Khương môn chủ lo lắng. Thiên tượng kinh người như vậy tất nhiên đã bị các đảo xung quanh do thám biết được, lúc này e rằng ngay cả truyền âm phù cũng đã đến thiên tinh đảo. Cho dù hỗn lão ma có đoạt được hạng nhất cũng chỉ là thêm một con đường chết mà thôi. Trưởng lão họ Lô cười lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn tới hỗn lão ma đã đi xa kia, không hề có ý tứ muốn nói. Nếu như thế, chúng ta liền làm theo để xem thực hư đi. Sắc mặt gã béo họ Khương trở nên nghiêm túc, cũng không nói nhảm nữa, gã phất tay về phía tam xoa kích, rồi bắt đầu giao đấu với trưởng lão họ Lô. Lại nói đến hỗn lão ma bên kia, ngay tại lúc hắn đang điên cuồng độn đến gần đám mây diễm lệ thì đột nhiên một mảng lớn bạch quang chói mắt từ trung tâm đám mây phát nổ. Lập tức, non nửa bầu trời trên đỉnh đầu hỗn lão ma bắt đầu vặn vẹo, linh áp cũng thoáng cái trở nên khổng lồ gấp bội. Lại nháy mắt một cái, một tòa cung điện khổng lồ phảng phất bạch ngọc từ trong hư không hiện ra. Còn không đợi mọi người kinh thán vì tòa cung điện này, một đạo cột sáng màu xanh cực kỳ thô to đột nhiên từ phía dưới cung điện này bắn ra, như trường kiếm đâm thẳng vào trong biển. Chỉ thấy cột sáng màu xanh này đi đến đâu, nước biển nhao nhao tránh né tới đó, trong nháy mắt ngay tại trên mặt biển tạo thành một vòng xoáy vô cùng to lớn. Mà nửa phần trên của cột sáng màu xanh này, một pháp trận màu trắng đường kính mấy chục trượng lơ lửng ở trong đó. Pháp trận này lóe lên hào quang, thân ảnh hai nam hai nữ xuất hiện ở trong đó, nhưng dường như truyền tống vẫn chưa kết thúc, bốn người này không có bất kỳ động tác nào. Hỗn lão ma trong hỏa vân nhìn thấy cảnh này, nhất thời tỉnh táo lại, thiên tượng này căn bản không phải là do bảo vật xuất thế gây ra. Sau khi phát giác không ổn, hỗn lão ma không nói hai lời liền lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu lại truyền đến một tiếng nổ vang, tòa cung điện bạch ngọc cùng cột sáng màu xanh kia trong phút chốc liền biến mất vô ảnh vô tung. Mà tựa hồ khi cung điện bạch ngọc biến mất sẽ dẫn tới biến hóa, sẽ ảnh hưởng đến việc thi triển độn thuật. Hỗn lão ma lúc này lảo đảo một cái, liền từ trong độn quang ngã ra. Vừa rồi ngươi muốn ra tay với chúng ta. Một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, hắn cảm ứng được linh áp trên người đối phương, trái tim của hỗn lão ma đập mạnh một cái. Hai tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, chẳng lẽ là thiên tinh song thánh? Hỗn lão ma không dám suy nghĩ nhiều, liền khởi động độn quang thoát khỏi nơi đây. Đôi mi thanh tú của băng phượng nhíu một cái, vốn nàng thấy hỗn lão ma khó chịu nên thuận miệng hỏi một câu. Lại thấy hắn có tật giật mình như thế, lập tức tay áo dài run lên, hơn trăm đạo kiếm quang trong suốt từ ống tay áo nàng tuôn ra. Nhất thời, hơn nửa bầu trời đều là hàn quang âm trầm, thẳng hướng hỏa vân cuốn đi. Độn tốc kiếm quang óng ánh vô cùng nhanh, chớp động mấy cái liền đơn giản đuổi theo hỏa vân, đơn giản lướt qua, trong hỏa vân liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Sau một khắc, hỏa vân liền nhanh chóng tán đi, chỉ có một mảnh máu đen từ không trung rơi xuống, không thấy bóng dáng hỗn lão ma. Băng Phượng mặc dù ra tay độc ác giết người trước mặt ba người Lạc Hồng, nhưng thần sắc trên mặt bọn họ đều không có nửa điểm biến hóa. Dù sao người xui xẻo rõ ràng là một ma tu, ba người đều tự xưng là chính đạo, tất nhiên sẽ không đồng tình với một ma tu. Bởi vì một màn hỗn lão ma bỏ mình quả thực quá rung động. Vốn dĩ tên béo họ Khương và trưởng lão họ Lư đã đánh ra chân hỏa không hẹn mà tạm thời dừng tay, cực kỳ cảnh giác nhìn về phía bốn người. Kết quả là toàn thân bị chấn động lạnh buốt, hai vị nguyên anh hậu kỳ đủ để lật đổ thế cục của Loạn Tinh Hải, lại có thể xuất hiện quỷ dị như vậy. Trong lúc nhất thời, hai người đều không dám có bất kỳ động tác gì, sợ một cái vô ý chọc giận đối phương, đưa tới họa sát thân. Lạc đạo hữu, nơi này tu sĩ tương đối nhiều, chúng ta có nên rời đi trước hay không? Bạch Giao Di nhìn thấy tu sĩ nhỏ như con kiến đang tụ tập ở phía dưới thì nhíu mày nói. Nơi này dù sao cũng là nơi xa lạ, bọn họ là tu sĩ từ bên ngoài đến không có dễ không có bình minh, lúc đầu tự nhiên phải khiêm tốn làm việc. Lạc Hồng nghe vậy cũng không lập tức đáp lại, mà trước tiên trấn an pháp lực kích thích pháp trận để mở ra khống chế trước đó, rồi mới chậm rãi nói, không biết Bạch đạo hữu sau này có tính toán gì không. Đại chiến ở Loạn Tinh Hải không liên quan gì đến ta, ta tất nhiên không muốn can thiệp vào, nghĩ đến vẫn là một tán tu, một bên tu luyện, một bên tìm kiếm phương pháp trở về Đại Tấn cho thỏa đáng. Tuy nói tiếp tục đi theo Lạc Hồng nhất định có thể không sợ thế lực bản địa Loạn Tinh Hải, nhưng nàng đã chịu đủ cuộc sống dè dặt cẩn thận ở trước mặt Băng Phượng. Mà căn cứ Lạc Hồng miêu tả, lấy tu vi Nguyên Anh trung kỳ của nàng, chỉ cần không trêu chọc mấy nhân vật đáng sợ là đủ để tiêu diêu tự tại ở Loạn Tinh Hải. Hàn sư đệ đâu? Lạc Hồng gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hàn lão ma đạo. Sư đệ cũng không muốn tham dự vào xung đột tinh cung cùng nghịch tinh minh, mặc dù không biết danh tiếng của Hư Thiên Đỉnh có hay không, nhưng để an toàn, ta vẫn nên đến hải ngoại sớm thì tốt hơn. Hiện tại Hàn Lập chỉ muốn tìm một chỗ bế quan, đột phá Nguyên Anh hậu kỳ. Về phần phụ cận Khôi Tinh Đảo, có thể liên thông thượng cổ truyền tống trận ở Thiên Nam, chính là bí mật chung của hắn và Lạc Hồng. Trước mắt Lạc Hồng nếu không có đề cập, hắn tự nhiên cũng sẽ không lắm miệng. Vi huynh cũng không muốn ở lại nội hải, nếu không nhất định sẽ có rất nhiều phiền phức. Nếu như thế, Bạch đạo hữu không ngại đi trước. Ba người Lạc Mỗ muốn đi ra biển, nhất định phải dây dưa với thế lực phía dưới, tốt nhất Bạch đạo hữu không nên tham dự vào trong đó. Băng Phượng nhất định là đi theo hắn, cho nên Lạc Hồng lập tức đề nghị như thế. Bạch Giao Di vừa nghe cũng cảm thấy nguy hiểm, nàng không cùng Lạc Hồng hành động, lại truyền ra tin đồn mình cùng hắn có liên quan, tất nhiên sẽ bị một ít người hữu tâm tìm tới tận cửa. Đa tạ Lạc đạo hữu chỉ điểm, vậy chúng ta có duyên gặp lại. Sau khi cáo từ đơn giản, Bạch Giao Di liền hóa thành một đạo độn quang màu trắng, hướng tây bắc mà đi. Lạc sư huynh định mượn truyền tống trận tinh cung để đi tới ngoại hải. Nhưng chúng ta gióng trống khua chiêng như vậy, có phải là có chút không đủ cẩn thận hay không? Hàn Lập biết rõ mình cùng Lạc Hồng ở cùng nghịch tinh minh có chút khúc mắc, ngược lại có chút giao tình cùng vị Lăng Ngọc Linh đạo hữu tinh cung kia. Lập tức chọn người nào mượn truyền tống trận căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ là hắn có chút lo lắng thái độ của tinh cung đối với hắn, dù sao hắn vừa lộ diện liền đại biểu cho Hư Thiên Đỉnh xuất thế. Nếu cao tầng tinh cung có lòng tham, nói không chừng sẽ vây giết hắn. Nhìn tu sĩ, trên đảo, hiển nhiên khi hai thế lực lớn còn đang chiến đấu, truyền tống trận đi ra biển ngoài tất nhiên lại bị hạn chế. Hơn nữa sự hiện hữu của chúng ta đã bị vị tinh cung trưởng lão phía dưới kia nhìn thấy, dưới tình huống không giết hắn diệt khẩu. Chúng ta nếu muốn lẻn vào Thiên Tinh đảo, mượn truyền tống trận không thể nghi ngờ là người si nói mộng, dù sao Thiên Tinh song thánh cũng không phải hư danh. Cho nên, so với lén lút, không bằng quang minh chính đại trên đảo, nghĩ đến có Vi huynh cùng Phượng đạo hữu ở đây, Thiên Tinh song thánh cũng không dám làm khó chúng ta. Từ phạm vi thế lực của tinh cung trên bản đồ liền có thể thấy được, tinh cung hôm nay toàn bộ nhờ Thiên Tinh song thánh chống đỡ. Chỉ cần là cách Thiên Tinh đảo quá xa, đều đã bị bỏ qua, mà những hòn đảo cách Thiên Tinh đảo tương đối gần, thì lại là một tòa không mất. Dưới thế cục như vậy, mặc kệ Thiên Tinh song thánh tự phụ như thế nào, bọn hắn cũng không dám tùy tiện cùng hai gã Nguyên Anh hậu kỳ tồn tại giao ác. Dù sao, cho dù chỉ bị thương trong lúc xung đột, cũng có thể bị nghịch tinh minh nắm lấy cơ hội, hoàn toàn tiêu diệt tinh cung. Ngoài 10 dặm, hai người Khương Lư mắt mở to nhìn bốn người nói chuyện với nhau, sau một lát, liền có một đạo bạch hồng đột nhiên đi xa. Tiếp theo ba người còn lại nói chuyện với nhau một hồi, không ngờ bỗng nhiên nhìn lại bọn họ. Mặc dù chỉ là một ánh mắt, nhưng hai người cũng không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Không phải bọn họ nhát như chuột, thật sự là đối phương diệt sát bọn họ liền như chém dưa thái rau, không phải bọn họ không sợ. Đang lúc kinh sợ, trong nháy mắt một vị thanh niên nho sam trong ba người không còn bóng dáng, sau một lúc hoảng hốt, xuất hiện cách trưởng lão họ Lô mấy trượng. Trưởng lão họ Lư kia lập tức thân hình cứng đờ, bất quá còn không đợi gã nghĩ ra phương pháp ứng đối, liền nghe người tới kinh hỉ nói, đi, nguyên lai là Lưu huynh, không nghĩ tới ngươi cũng đột phá nguyên anh, thật sự là không tệ. Trên đường trường sinh mỗi một người quen đều rất khó có được, dù sao rất có thể một lần bế quan, người quen đều chôn ở dưới đất. Vị trưởng lão tinh cung trước mặt hắn lúc này chính là Lô Chính Nghĩa, một trong những dòng chính của Lăng Ngọc Linh, từng có một lần gặp gỡ với hắn, còn giúp hắn tìm Phàn Mộng Y đã lạc đường. Hắc, nói đến đồ đệ ngốc, không biết nàng có trộm uống sạch linh tử trong động phủ của ta hay không? Ngươi là Trác huynh, nhưng ngươi làm sao thành tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ? Lưu Chính Nghĩa không dám tin vào hai mắt của mình, phải biết rằng lần gặp mặt trước, đối phương chỉ có tu vi kết đan hậu kỳ. Kết quả mới 200 năm không gặp, đối phương đã trở thành đường đường đại tu sĩ, quả thực không nên quá dọa người. Hồi lâu không dùng cái tên Trác bất phàm này, Lạc Hồng thiếu chút nữa không kịp phản ứng, sừng sốt một chút rồi nói, ha ha, cơ duyên xảo hợp mà thôi, không biết Lăng đạo hữu có khỏe không? Thiếu, chủ cũng đã đột phá Nguyên Anh, nếu nàng biết Trác huynh hiện thân ở đây, tất nhiên sẽ rất vui mừng. Ách, Khương môn chủ, ngươi làm gì vậy? Lưu Chính Nghĩa đang muốn thăm dò một phen, xác nhận người đối diện có phải là Trác bất phàm hay không, Khương mập mạp vừa rồi đấu với hắn đến chết đi sống lại lặng lẽ nhích lại gần. Ha ha, Lưu trưởng lão chớ khẩn trương, Khương mỗ là tới quy hàng. Thật ra Khương mỗ sớm đã khổ nghịch tinh minh, sau khi kịch chiến với Lưu huynh, đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ, hiện muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, kính xin quý cung cho một cơ hội. Vừa liếm mặt cười, Khương mập mạp vừa giao ra pháp bảo bản mệnh của mình, vậy mà thật sự muốn phản bội. Hành động này của hắn mặc dù nhìn buồn cười, kỳ thật chính là kế sách bảo mệnh tốt nhất. Tu sĩ đột nhiên xuất hiện Nguyên Anh hậu kỳ này đã cùng Lưu Chính Nghĩa xưng huynh gọi đệ, hắn bất kể là trốn hay chiến, đều khó thoát khỏi cái chết, chỉ có lập tức quy hàng mới có một đường sinh cơ. Cho dù sau này có trở thành pháo hôi của tinh cung, Khương Mập cũng không thể lo được nhiều như vậy. Sau khi nhìn Lạc Hồng, Lưu Chính Nghĩa lập tức hiểu được suy nghĩ của Khương Mập Mạp, không khỏi âm thầm buồn cười. Ta cũng không xác nhận thân phận của người trước mắt, ngươi lại tích cực như vậy, phản ứng có thể nhanh hơn một chút hay không? Trác huynh, nếu ta không nhìn lầm thì tòa cung điện bằng bạch ngọc vừa rồi hẳn là Hư Thiên Điện. Nhưng Hư Thiên Điện 300 năm mới mở ra một lần, hiện tại thời gian còn xa mới tới, bốn người Trác huynh như thế nào lại từ trong đó đi ra? Lưu Chính Nghĩa không để ý tới Khương Mập Mạp, chỉ cần Trác bất phàm trước mặt là thật. Vậy hắn tự nhiên một chút sóng gió cũng không lật lên được, mà nếu là giả, hắn và Khương Mập phỏng chừng đều phải chết không thể nghi ngờ. Đúng là Hư Thiên Điện, mấy chục năm trước ta ngộ chạm một tòa thượng cổ đại trận, kết quả cùng mấy vị đạo hữu truyền tống đến bên trong, phí hết một phen công phu mới thoát khốn đi ra. Nhiều năm không gặp, Lưu huynh không cần quá mức câu nệ, ta còn phải cảm tạ Lưu huynh năm đó giúp ta tìm tiểu đồ về. Sau khi nhìn ra Lưu Chính Nghĩa không tín nhiệm, Lạc Hồng liền chủ động nói đến chuyện năm đó. Lúc này, một đạo ngân mang ở bên người Lạc Hồng sáng lên, lập tức thân ảnh băng phượng chợt xuất hiện. Lạc đạo hữu, có người đến. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 849, Thiên Tinh Song Thánh. Tiếng nói vừa dứt, trong một tòa đại điện bị nước biển bao phủ lập lòe linh quang, tiếp theo mấy tên tu sĩ Nguyên Anh phi độn ra, trong nháy mắt kết thành trận thế, phòng bị khả năng đánh lén. Sau khi thần thức đảo qua, Lạc Hồng không khỏi thầm nghĩ trùng hợp. Vậy mà lại tự mình khởi xướng, Lưu Chính Nghĩa này không hổ là thành viên nòng cốt dòng chính của nàng. Chỉ thấy, một trong ba gã Nguyên Anh tu sĩ, mặc áo choàng trắng như tuyết, dung mạo diễm lệ, đúng là Lăng Ngọc Linh, là thiếu chủ tinh cung, ngươi họ Lạc. Vốn dĩ Lưu Chính Nghĩa nghe Lạc Hồng nói đến chuyện của Phàn Mộng Y, trong lòng đã hoài nghi lên tới 8 phần, nhưng băng phượng vừa mở miệng, lập tức khiến cho hắn lo lắng đề phòng. Không tốt, thiếu chủ sao tự mình tới? Người này nếu là có ác ý, ta làm sao bàn giao với lão cung chủ? Ngay khi Lưu Chính Nghĩa đang thầm sốt ruột, Lạc Hồng lại không nhanh không chậm mở miệng nói, Lô huynh chớ hoảng sợ. Năm đó Lạc mỗ lấy danh nghĩa Trác bất phàm hành tẩu tại loạn tinh hải, cũng là bởi vì đắc tội nghịch tinh minh, không có ý lừa gạt. Đương nhiên, hiện nay Lạc mỗ tất nhiên là không sợ nghịch tinh minh kia, chúng ta liền một lần nữa nhận thức một chút. Tại hạ Lạc Hồng, một tán tu. Trong lúc nói chuyện, Lăng Ngọc Linh đã mang theo hai gã Nguyên Anh tu sĩ khác độn đến phụ cận, lúc này nàng rất là nghi hoặc. Không phải nói Hỗn Lão Ma và Khương Mập Mạp liên thủ tấn công sao? Sao không thấy bóng dáng Hỗn Lão Ma, Khương Mập còn bộ dáng khúm núm, giống như bị bắt sống. Mặt khác, ba tu sĩ Nguyên Anh này không ở trong tình báo từ đâu xuất hiện, vì sao bộ dáng giống như là Lư trưởng lão? Lúc này ba người Lạc Hồng đều đã thu nạp được pháp lực, lấy tu vi thần thông của bọn họ. Cho dù không tận lực che giấu tu vi của mình, cũng không phải tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bình thường có thể nhìn thấu. Cho nên, khi thần thức của Lăng Ngọc Linh đảo qua, chỉ cảm thấy ba người này đều như lọt vào trong sương mù, cực kỳ thần bí. Vì vậy nàng nhướng mày, hai mắt liền sáng lên linh quang màu ngọc, một chút liền cách vài dặm thấy rõ diện mạo của đám người Lạc Hồng. Ồ, là Trác đạo hữu cùng Hàn đạo hữu. Lăng Ngọc Linh vui vẻ, vội vàng tăng nhanh tốc độ, lắc mình mấy cái liền đi tới trước mặt Lạc Hồng, chắp tay nói, Trác đạo hữu, hơn trăm năm không gặp, từ trước đến nay vẫn mạnh khỏe chứ. Đa tạ Lăng đạo hữu quan tâm, bất quá Trác Bất Phàm chính là tên giả của Lạc Mỗ, sau này Lạc Mỗ không có ý định dùng nữa, kính xin đạo hữu không nên truy cứu tội lừa gạt năm đó. Vì để tránh gây ra hiểu lầm, Lạc Hồng thẳng thắn nói. Khanh khách, trách không được Lạc huynh năm đó bị Ôn Thiên Nhân hỏi đến danh hào, trả lời sảng khoái như vậy, lại quả thật là tên giả à. Không sao không sao, Lạc huynh thân là tán tu, lấy tên giả đi lại trong loạn tinh hải là chuyện rất bình thường, Lạc huynh không cần để ý. Lăng Ngọc Linh nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó nhớ tới tình cảnh năm đó ở trong thánh địa yêu tộc, không khỏi cười duyên nói. Ha ha, năm đó Lạc Mỗ đích thật là khinh cuồng chút ít. Nói đến chuyện thú vị năm đó, Lạc Hồng cũng không khỏi thoải mái cười một tiếng. Lạc huynh, vị tiên tử này là... Liếc mắt nhìn Băng Phượng, Lăng Ngọc Linh thần tình đạm mạc, thầm nói một tiếng đẹp, lập tức cẩn thận hỏi thăm. À, trách Lạc Mỗ không giới thiệu cho đạo hữu, vị Phượng tiên. Tử này chính là hảo hữu Lạc Mỗ, trước đây cùng Lạc Mỗ bị khốn cùng một chỗ, hôm nay vừa mới thoát khốn, kết quả vừa vặn đụng phải nghịch tinh minh đánh tới nơi đây. Nàng cũng giống như Lạc Mỗ, cũng là một vị tán tu. Chỉ cần Băng Phượng không hóa ra chân thân, dưới trạng thái hình người, bất kể là dung mạo hay là khí tức, đều giống như tu sĩ. Yêu tộc và tu sĩ ở loạn tinh hải đối lập càng thêm nghiêm trọng, Lạc Hồng nhớ mang máng qua mấy chục năm nữa, yêu tộc sẽ chủ động dâng lên chiến sự. Cho nên, Lạc Hồng lập tức quyết định giấu giếm xuất thân của Băng Phượng. Chỉ là bạn tốt, vậy thì còn tốt. Lăng Ngọc Linh mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng thi lễ với Băng Phượng, tại hạ Lăng Ngọc Linh, bái kiến Phượng tiên tử. Ừm, nhìn mặt mũi Lạc Hồng, Băng Phượng miễn cưỡng đáp lại một tiếng. Mặc dù mặt nóng rán mông lạnh, Lăng Ngọc Linh lại không nửa phần thất thố, lại quay đầu nhìn về phía Lạc Hồng nói, gặp lại bạn cũ. Tại hạ khó kìm lòng nổi, thiếu chút nữa đã quên chúc mừng Lạc huynh cùng Hàn huynh ngưng kết Nguyên Anh, mong rằng nhị vị không nên trách tội. Bất quá, Lạc huynh trên người là có bảo vật chống cự thần thức sao? Sao tại hạ nhìn không thấu như vậy? Khụ khụ. Lô Chính Nghĩa cưỡng ép ho khan một tiếng, sau khi cướp được cơ hội nói chuyện, lập tức truyền âm nói cho Lăng Ngọc Linh, tu vi chân thật của Lạc Hồng và Băng Phượng. Cái gì? Hai người bọn họ đều là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Lăng Ngọc Linh biến sắc, truyền âm kinh hồ. Đáng giận, còn nói chỉ là hảo hữu, không thành đạo lữ song tu, dựa vào cái gì trong thời gian ngắn có thể có tu vi như vậy? Trong đầu Lăng Ngọc Linh, trước tiên toát ra một ý niệm như vậy. Chỉ trách bí pháp chí cao của tinh cung lại có một môn song tu thuật, có thể làm cho tỷ lệ song phương đột phá Nguyên Anh hậu kỳ tăng lên nhiều, lúc này mới dẫn đến chủ nhân tinh cung tất là một đôi đạo lữ. Lăng đạo hữu, là như vậy, ba người chúng ta muốn đi ra biển một chuyến, không biết hiện tại truyền tống trận của tinh cung có mở được không? Ước định trăm năm với Du Thiên Côn Bằng đã qua gần nửa, Lạc Hồng chỉ muốn ngựa không dừng vó hoàn thành việc này. Mà bước đầu tiên này, phải truyền tống đến Ngân Sa đảo ở ngoại hải. Xem ra Lạc huynh cũng chỉ có thời điểm cần truyền tống trận mới có thể nghĩ đến tại hạ. Lăng Ngọc Linh đột nhiên thần tình xa xút nỉ non một câu. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, nghĩ kỹ lại, hình như đúng là như vậy. Tính cả lần này, hắn đã là lần thứ ba hướng Lăng Ngọc Linh tìm kiếm truyền tống trận trợ giúp, tựa hồ hoàn toàn chính xác có chút quá phận. Đây hoàn toàn chính là coi đối phương là công cụ nhân. Tuy nhiên, không đợi Lạc Hồng nghĩ ra cách trấn an Lăng Ngọc Linh, nàng lại khôi phục tinh thần, thản nhiên cười nói, nếu là muốn mượn truyền tống trận, Lạc huynh các ngươi thật đúng là tìm đúng người. Do gần đây tránh cho tu sĩ nghịch tinh minh lẻn vào thiên tinh đảo, tất cả truyền tống trận thông ra ngoại hải, ngoại trừ lưu lại hai tòa dự phòng, còn lại đều đã niêm phong. Hơn nữa nếu không có nhiệm vụ trong người, cho dù là tu sĩ tinh cung chúng ta cũng không thể tự do đi lại. Lạc huynh, các ngươi muốn sử dụng, cũng chỉ có tại hạ đích thân đi nói chuyện một phen. Dù sao nguy cơ Lạc Tinh đảo đã được giải, không bằng Lạc huynh cùng tại hạ đi Thiên Tinh đảo. Yên Nhiên cười duyên trăm vẻ, dung mạo Lăng Ngọc Linh tất nhiên không cần phải nói, càng mấu chốt là nàng trong lời nói và việc làm không mang theo một tia son phấn, ngược lại như quân tử. Nếu muốn Lạc Hồng dùng một chữ để hình dung, đó chính là tranh. Chỉ là phần mị lực này cũng đủ để nàng thu nạp đại bộ phận nhân tâm của đệ tử tinh cung. Cho dù Lạc Hồng kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Nhưng muốn làm loạn tâm cảnh của hắn thì vẫn là không thể nào. Cố Sở Nguyện không dám xin tai, vậy làm phiền Lăng đạo hữu. Lạc Hồng chắp tay khách khí nói. Nơi đây hỗn độn, ba vị xin theo ta rời bước tới Tinh Sa đảo. Lăng Ngọc Linh gật gật đầu, xoay người liền bay đến truyền tống trận của Lạc Tinh đảo. Hai tu sĩ Nguyên Anh đi cùng nàng thì ở lại, thay Lô Chính Nghĩa, chủ trì công tác dọn màn của cuộc chiến Lạc Tinh đảo. Nhưng mà, không phi độn được bao lâu, Lăng Ngọc Linh đã phát giác được có chút không đúng, quay đầu lại nhìn, lại thấy Khương mập mạp kia cũng đi theo bọn họ, không khỏi kinh ngạc nói, Khương môn chủ, ngươi đây là. Khương mập mạp bị bỏ qua đến bây giờ, cuối cùng cũng có người để ý đến hắn, suýt chút nữa đã mừng đến phát khóc, lập tức móc tim móc phổi nói, Lăng đạo hữu. Khương mỗ ta trước đây bị tặc tử Nghịch Tinh Minh uy hiếp, bị ép gia nhập vào trong đó, mỗi khi nghĩ tới đều đêm không thể say giấc, tâm ma ẩn hiện. Nay thấy đạo hữu như gặp thiên quang, hóa thành lo lắng trong lòng, chiếu đi con đường phía trước, Khương ta. Được rồi, vậy mà Khương môn chủ có lòng đầu nhập vào, vậy thì theo chúng ta cùng nhau đi tới Tinh Sa đảo, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người sắp xếp cho ngươi. Lăng mỗ chỉ cảnh cáo ngươi một lần, nếu sau này ngươi rắn chuột hai đầu, bám vào phản bội, nhất định khiến ngươi thần hồn câu diệt, không được siêu sinh. Lăng Ngọc Linh đảo mắt, vẻ mặt ghét bỏ nói. Tuy trong lòng đối phương không để vào mắt, nhưng thế cục hôm nay, loại tu sĩ Nguyên Anh chủ động phản bội Nghịch Tinh Minh này là tồn tại tất yếu phải lôi kéo. Vâng vâng, Khương mỗ nhất định nhớ kỹ. Khương mập vội vàng cảm ơn, âm thầm đắc ý vô cùng. Hắn cảm giác mình phản bội quả thực cơ trí cực kỳ. Tinh cung thoáng cái đã nhiều ra hai gã Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Nghịch Tinh Minh không thể nghi ngờ đã thành châu chấu sau thu, lúc này không bỏ gian tà theo chính nghĩa, còn đợi khi nào? Ngay khi ba người Lạc Hồng khởi hành đi tới Thiên Tinh đảo, ở trong một động quật dưới mặt đất nào đó trong Thiên Tinh Thánh Sơn, một bóng người gầy gò, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đột nhiên đưa tay ra bắt một cái. Nhất thời, từng điểm ánh lửa trong bàn tay hắn hiện lên, theo năm ngón tay hợp lại, một phù lục linh diễm ngưng tụ ra. Bóng người thon gầy dùng thần thức tìm tòi, liền thu thập tin tức trong phù lục, lập tức trà sát ngón tay một cái, phù lục kia liền hóa thành ánh lửa tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Tại sao đứa bé Ngọc Linh kia lại vận dụng độn âm phù? Loại phù lục này quý hiếm dị thường, không đến thời khắc khẩn cấp, nàng hẳn sẽ không dễ dàng vận dụng. Đột nhiên, ở một góc khác trong hang động, truyền đến một giọng nữ êm tai dễ nghe, giọng nói của nàng rất là lo lắng. Ngọc Linh không sao, nhưng mà loạn tinh hải lại xảy ra chuyện lớn rồi. Bóng người thon gầy cũng theo đó mở miệng, nhấn mạnh từng chữ, dường như đã rất lâu không mở miệng nói chuyện. Là đại sự gì có thể làm cho ngươi động dung như thế, chẳng lẽ trong Nghịch Tinh Minh lại có người đột phá Nguyên Anh hậu kỳ? Nữ tử vừa nghe Lăng Ngọc Linh không có chuyện gì, nhất thời yên lòng, ngữ khí dương lên, có chút tò mò hỏi. Hư Thiên Đỉnh xuất thế hơn trăm năm trước, ngươi còn nhớ chứ? Chuyện liên quan đến Thông Thiên Linh Bảo, ta tự nhiên nhớ kỹ, chẳng lẽ Ngọc Linh tìm được tung tích của món linh bảo này? Chỉ là một kiện linh bảo, còn không cách nào ảnh hưởng thế cục loạn tinh hải mới đúng, dù sao nguyên tử thần sơn của chúng ta cũng không kém bao nhiêu. Nữ tử nhất thời kinh thanh nói, đúng vậy, cũng không phải. Nhớ kỹ tu sĩ tên Hàn Lập cướp lấy Hư Thiên Đỉnh, từng cùng với một tên Chấp Bất Phàm có chút giao tình, rồi sau đó hai người cùng với Ôn Thiên Nhân kia đồng thời mất tích. Nhưng hôm qua, Ngọc Linh ở Lạc Tinh đảo lại gặp hai người kia, cùng với một vị nữ tu khác. Phu nhân không ngại đoán xem, bọn họ có tu vi gì. Nam tử gầy gò thán phục đến mức thừa nước đục thả câu. Hơn trăm năm trước, hai người Hàn Trác kia đều là tu vi kết đan kỳ, cho dù tu luyện nhanh hơn nữa, hôm nay nhiều nhất cũng chỉ là đột phá Nguyên Anh. Chẳng qua Hàn Lập kia chiếm được hư thiên đỉnh, cơ duyên trong đỉnh hơn phân nửa cũng bị hắn đoạt được, hôm nay tu vi đã là nguyên anh trung kỳ cũng có nhiều khả năng. Về phần nữ tu kia, hơn phân nửa cũng là cảnh giới không sai biệt lắm, nếu không cũng sẽ không cùng hai người kia lăn lộn cùng một chỗ. Nữ tử cũng không ngại ngẫu nhiên chơi trò chơi nhỏ như vậy, dù sao bế quan thời gian dài tương đối buồn khổ, nghiêm túc phân tích một thông đạo. Hắc hắc, phu nhân suy đoán cũng là ngay từ đầu ý nghĩ của vi phu, nhưng trong độn âm phủ chính miệng Ngọc Linh nói, cái tên giả chấp bất phàm kia, tên thật là Lạc Hồng tu sĩ đã là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Mà nữ tu kia cũng có cảnh giới như vậy, hơn nữa bộ dáng lấy đối phương làm chủ, rõ ràng hai người này có quan hệ rất lớn. Về phần phu nhân xem trọng Hàn Lập nhất, hắn cũng có tu vi nguyên anh trung kỳ, chỉ bất quá hắn thân mang hư thiên đỉnh, so với hai người khác cũng không đáng nhắc tới. Nam tử gầy gò lúc đầu còn có chút ý cười, nhưng càng nói biểu lộ lại càng ngương trọng. Hai gã hậu kỳ đại tu, khó trách ngươi sẽ nói toàn bộ Loạn Tinh Hải đều muốn thay đổi. Nếu hai người này gia nhập vào Nghịch Tinh Minh, chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ cách bảo vệ huyết mạch Ngọc Linh. Nữ tử nghe vậy kinh hãi, lập tức trầm ngâm một lát, lại nói, căn cứ vào kết quả điều tra năm đó của chúng ta, Hàn Lập kia rất có thể là đến từ Đại Tấn tu sĩ. Mà hắn sau khi có được hư thiên đỉnh liền quay trở về Đại Tấn, lúc này mới tránh thoát toàn bộ sự lùng bắt của Loạn Tinh Hải. Nói như vậy, Lạc Hồng cùng nữ tử không biết tên kia cũng nên là tu sĩ của Đại Tấn, nếu không cho dù là kỳ tài tu tiên vạn năm có một, cũng không có khả năng tu luyện thần tốc như vậy. Nữ tử tuy là một trong song thánh tinh cung, nhưng đối với tu tiên giới Đại Tấn lại rất hiểu biết. Mặc kệ bọn họ có phải là tu sĩ Đại Tấn hay không, nếu đã đến Loạn Tinh Hải thì chắc chắn có mưu đồ. Cũng may, Ngọc Linh cùng Lạc Hồng kết bạn với nhau từ nhỏ đến nhỏ, cũng coi như có vài phần giao tình. Chắc hẳn chỉ cần chúng ta không chủ động trở mặt, hai người này rất có thể sẽ trở thành trợ lực của tinh cung chúng ta. Trước mắt Ngọc Linh đã mang theo bọn họ chạy tới Thiên Tinh Đảo, chúng ta cũng nên xuất quan nghênh đón một chút. Nói xong, nam tử gầy gò liền đứng dậy, từ trong bóng tối đi tới Linh Quang, lộ ra một khuôn mặt bình thường, ngoại trừ lông mày như kiếm ra. Ha ha, vậy sẽ gặp một hồi. Vừa mới nói xong, một thân ảnh nữ tử xuất hiện bên cạnh nam tử, chỉ thấy da thịt hắn trắng như tuyết, tóc đen như mây, rất giống Lăng Ngọc Linh, bất quá khí chất ung dung, lộng lẫy làm cho người không dám nhìn thẳng. Lạc Tinh Đảo vốn cách Thiên Tinh Đảo không xa, hơn nữa lại toàn bộ đều dùng truyền tống trận chạy đi, cho nên vẻn vẹn một ngày, Lạc Hồng lại gặp được Thiên Tinh Thánh Sơn hùng vĩ. Nhớ lại năm đó, hắn ở tại núi này đã rất lâu, cũng đã luyện được thuật luyện khí. Lăng đạo hữu, không biết trong Thiên Tinh Thành còn có Thiên Hỏa chân nhân không? Hồi ức vọt tới, Lạc Hồng không khỏi hỏi vị tiền bối lúc trước đã giúp đỡ hắn. Xin Lạc huynh nén bi thương, Thiên Hỏa chân nhân đã tọa hóa trước giáp. Bất quá, trước khi lâm chung hắn đã thu nhận một đệ tử, hơn nữa còn mở một xưởng luyện khí ở Thiên Tinh Thành, Lạc huynh nếu có tâm, có thể đi vào xem một chút. Khanh khách, nếu tên tiểu tử kia biết ngươi có quan hệ với đại tu sĩ hậu kỳ như ngươi, chắc chắn sẽ mừng rỡ như điên. Lăng Ngọc Linh đầu tiên là sầm mặt lại, nhưng rất nhanh lại mặt mày hớn hở nói. Ừm, Thiên Hỏa chân nhân đã lưu lại truyền thừa, đó chính là tốt nhất. Tuy nhiên chuyện quan sát không vội, Lạc Mỗ trước đi bái kiến lệnh tôn và lệnh đường đã. Lạc Hồng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, khóe miệng cong lên nói. Chương 850, Bích Linh Đảo. Thiên Tinh Thành bị một tòa siêu cấp đại trận bao phủ, tu sĩ tầm thường cùng với đệ tử tinh cung đều phải thông qua cửa phía nam tiến vào. Nhưng mà, lần này Lăng Ngọc Linh dẫn bọn hắn đi tới phía bắc Thiên Tinh Thành. Hải vực nơi này hoàn toàn khác với mặt biển xanh biếc ở phía nam, mà là có rất nhiều đá ngầm phân bố, mỗi khi sóng biển vỗ lên đều tạo ra bọt nước cao mấy trượng. Chỉ là lần này bọt nước rơi xuống, phía trên một tòa đá ngầm xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ. Người tới cũng không che giấu tu vi của mình, sáng loáng tản mát ra linh áp khổng lồ của tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Bất quá cho dù là Hàn lão ma có tu vi yếu nhất trong ba người, cũng không có biểu hiện ra nửa phần không khỏe, trên mặt càng không có vẻ gì sợ hãi. Dù sao, tu vi của hắn mặc dù kém một chút, nhưng chiến lực ngay cả băng phượng cũng không dám khinh thường. Thông qua kiểm tra thân thể, kiểm tra đo lường ra số liệu, Lạc Hồng trong nháy mắt liền xác minh tu vi của đôi vợ chồng này. Cơ bản ngang hàng với Hắc Mộc lão ma, thuộc về tu sĩ nguyên anh hậu kỳ thâm niên. Dù là đem hai vị này đặt riêng ở Đại Tấn, cũng là tồn tại có số má. Huống chi, bọn họ vẫn còn là quan hệ đạo lữ, rất có thể đã tu luyện bí thuật hợp kích, nếu như toàn lực ra tay, Lạc Hồng cũng phải cẩn thận ứng đối. Hai vị đạo hữu chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên tinh song thánh đi, làm phiền hai vị đón chào, Lạc Mỗ cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Mặc kệ kế tiếp sẽ phát triển như thế nào, trước khách khí chào hỏi một chút, luôn sẽ không sai. Là đạo hữu cùng giai với vợ chồng ta, và lại chính thức tới chơi bổn cung, vợ chồng ta tất nhiên là tương nghênh rồi. Chỉ là Lạc đạo hữu các ngươi tới quá nhanh, bản cung không kịp chuẩn bị, nếu không còn có thể làm cho vinh quang một chút. Bổn cung chủ tên thật là Ôn Thanh, vị này là phu quân của ta Lăng Khiếu Thiên. Xin hỏi vị đạo hữu bên cạnh Lạc đạo hữu là đại danh gì? Nữ tử khí chất ung dung, môi đỏ khẽ mở, rất hiền lành nói. À, vị băng phượng tiên tử này chính là bạn tốt của Lạc Mỗ, bất quá tính cách quái gở, không giỏi ăn nói, còn chưa khiến hai vị đạo hữu chớ trách. Lạc Hồng thuận miệng giới thiệu một phen, dù sao băng phượng cũng không thích giao tiếp với tu sĩ nhân tộc. Bất quá hắn cũng không phát hiện, lúc nói lời này, băng phượng nhìn hắn một cái. Là đạo hữu, chúng ta người sáng suốt không nói chuyện mờ ám, chỉ là Lạc đạo hữu tự mình cũng thôi đi. Nhưng lại thêm phượng đạo hữu, lấy thế lực tinh cung chúng ta là không có khả năng một chút tin tức cũng không chiếm được. Cho nên, ba vị đạo hữu hẳn không phải xuất thân loạn tinh hải, là từ Đại Tấn tới. Lăng Khiếu Phong vừa mở miệng liền suy đoán lai lịch của ba người, hắn đã đoán chúng một nửa. Lăng đạo hữu đoán không sai, ba người Lạc Mỗ đúng là từ Đại Tấn mà đến. Nhìn, bộ dáng quen thuộc của đạo hữu đối với Đại Tấn, chẳng lẽ là đã đi Đại Tấn du lịch qua. Đối phương đã suy đoán như thế, Lạc Hồng tự nhiên cũng mừng rỡ bớt việc, miễn cho nói mình đến từ Thiên Nam, còn phải phí sức giải thích một phen. Nghe được lời ấy, Lăng Khiếu Phong cùng Ôn Thanh đều không khỏi gật đầu, lộ ra một bộ dáng quả nhiên là như thế. Đại Tấn được xưng là thánh địa tu tiên của nhân giới, hai vợ chồng ta sao có thể không đi du lịch một lần. Tuy có một thượng cổ truyền tống trận có thể thông tới Đại Tấn, nhưng quanh năm có một vị trưởng lão của tinh cung trấn thủ. Nếu ba vị đạo hữu đến từ tòa truyền tống trận kia, phu phụ ta hai người nhất định không thể không biết. Mà ngoài ra, nếu ba vị chịu phi độn vài chục năm, cũng có thể đến loạn tinh hải, nhưng trong đó nguy hiểm thật lớn, ba vị tuyệt không phải làm chuyện ngu xuẩn. Cho nên, không biết Lạc đạo hữu rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, đi tới đi lui loạn tinh hải cùng Đại Tấn. Ôn Thanh chớp chớp đôi mắt đẹp, không chút che giấu hỏi. Việc này nói đến cũng vừa khéo, Lạc Mỗ đến nay đã từng tới loạn tinh hải hai lần, mỗi lần đều là dưới cơ duyên xảo hợp mới làm được, phương thức dùng đều không giống nhau. Cũng như lần này, ba người Lạc Mỗ chỉ vô tình chạm phải một tòa thượng cổ pháp trận, rồi bị truyền tống vào trong hư thiên điện. Nếu không phải có phượng đạo hữu tương trợ, chỉ sợ chúng ta bị vây khốn đến ngày hư thiên điện mở ra, mới có thể thoát thân. Cho nên, hai vị đạo hữu cứ việc yên tâm, tuyệt đối sẽ không đột nhiên có một ngày có rất nhiều tu sĩ Đại Tấn chạy tới loạn tinh hải. Lạc Hồng rất rõ ràng thiên tinh song thánh đang lo lắng cái gì, loạn tinh hải nếu là cùng Đại Tấn triệt để liên thông, kia tất nhiên là một hồi nguy cơ so với nghịch tinh minh càng lớn hơn nữa. Lăng Khiếu Phong và Ôn Thanh liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đương nhiên đã nhận được tin tức về hư thiên điện đang nở hoa quỳnh, cho nên cũng không phải là hoàn toàn không tin Lạc Hồng, chỉ là liên tục hai lần, thực sự trùng hợp như vậy sao? Là đạo hữu đã cam đoan như vậy, vợ chồng ta hai người tất nhiên là nguyện ý tin tưởng. Bất quá, ba vị cũng biết, bổn cung đang ở vào thời buổi rối loạn, đám tôm tép nghịch tinh minh kia có tâm diệt vong bổn cung. Cho nên dù có chút vô lễ, Lăng Mỗ vẫn muốn hỏi một câu, tiếp theo ba vị có tính toán gì không? Vẻ mặt Lăng Khiếu Phong nghiêm túc nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói. Sau một phen giao lưu, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, hai người khác hoàn toàn lấy Lạc Hồng làm chủ. Một vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ đơn độc, hai vợ chồng bọn họ đều không thể sợ hãi, dù sao không một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ nào có thể đánh bại được bọn họ liên thủ. Nhưng nếu băng phượng lấy Lạc Hồng làm chủ, tình huống sẽ hoàn toàn khác, hành động của bọn họ giống như hắn nói lúc trước, sẽ ảnh hưởng thế cục cả loạn tinh hải. Lạc Hồng nếu là lựa chọn ở lại nội hải, Lăng Khiếu Phong phải suy nghĩ hắn có phải có ý tứ từ trong tay Lăng Ngọc Linh cướp lấy tinh cung hay không. Mà nếu như chạy ra ngoài hải ngoại, dứt bỏ gia nhập nghịch tinh minh, Lăng Khiếu Phong còn phải cân nhắc Lạc Hồng khai tông lập phái. Lấy lực ảnh hưởng của hai vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, một khi lựa chọn sáng lập thế lực, loạn tinh hải trong giây lát sẽ từ lưỡng cực tranh bá, sẽ tạo thành thế cục thế chân vạc. Nói tóm lại, câu trả lời tiếp theo của Lạc Hồng sẽ càng quan trọng hơn. Lạc Mỗ đã cùng Lệnh Ái nói qua, chúng ta hy vọng có thể mượn truyền tống trận của Tinh Cung để đi tới ngoại hải, không muốn tham dự đại chiến giữa Quý Cung cùng Nghịch Tinh Minh. À, đúng rồi, vốn dĩ chúng ta ngoài ý muốn đi vào Loạn Tinh Hải là không có mục đích đặc biệt. Nhưng trên đường đi nghe Lệnh Ái kể lại những năm này phát sinh đại sự ở Loạn Tinh Hải, trong đó có một chuyện khiến cho Lạc Mỗ hứng thú. Nghe nói, trước Giáp Tử phát hiện một mỏ linh thạch cao cấp trên Bích Linh Đảo, không biết tình huống cụ thể như thế nào. Lạc Hồng cũng không che giấu hứng thú của mình đối với mỏ linh thạch cao cấp. Nguyên thời không trung, Hàn Lão Ma đang trên đường từ Ngân Sa Đảo chạy tới Bích Linh Đảo, ngẫu nhiên gặp Du Thiên Côn Bằng cùng La Miên giao đấu. Nói cách khác, trong 50 năm tới La Hầu sẽ tới gần hải vực phụ cận Bích Linh Đảo. Lạc Hồng chỉ cần ôm cây đợi thỏ ở trên đảo là có thể thông qua bổ thiên thạch cảm ứng, xác nhận phương vị đại khái của La Hầu. Như vậy, nhiệm vụ Du Thiên Côn Bằng hắn có thể dễ dàng hoàn thành, xem như đã có tâm bệnh. Cảm thấy hứng thú đối với Bích Linh Đảo, Lạc đạo hữu chẳng lẽ là thiếu hụt linh thạch? Ôn Thanh lơ đãng thử một câu, lại dùng ngữ khí bình thản giới thiệu, Bích Linh Đảo vốn chỉ là một hòn đảo vô danh. Chỉ là linh thạch quáng thạch cao cấp trên đảo là lấy mộc hành động làm chủ, mới lấy cái tên này. Lạc đạo hữu nếu muốn đi tới đảo này, con đường nhanh nhất chính là mượn truyền tống trận của bổn cung. Trước tiên đến Ngân Sa đảo phía bắc Bích Linh Đảo, sau đó dựa theo hải đồ phi độn hơn một tháng là được. Nếu không phải nơi hẻo lánh như vậy, tòa linh đảo này cũng sẽ không bị phát hiện từ ngày hôm nay. Không cần phải nói, tin tưởng Lạc đạo hữu cũng biết giá trị của linh thạch quáng cao cấp, bởi vì nằm ở vùng ngoài biển. Cho nên thế cục Bích Linh Đảo hiện tại có chút phức tạp, là do bổn cung, Nghịch Tinh Minh cùng ngoại hải yêu tộc ba phương thế lực cùng nhau khống chế. Lạc đạo hữu ở đảo này làm việc, bổn cung có thể toàn lực phối hợp, chỉ là Nghịch Tinh Minh cùng ngoại hải yêu tộc thì chưa nhất định. Mặt khác, bởi vì đại lượng linh thạch bậc trung đã bị khai thác nên vài hòn đảo phụ cận Bích Linh Đảo cũng trở nên hưng thịnh. Nếu Lạc đạo hữu chỉ muốn thu hoạch một ít linh thạch cao cấp, vậy cũng không cần phải đến Bích Linh Đảo thu lấy, mấy hòn đảo phụ cận ngược lại càng thích hợp một chút. Ôn Thanh không hổ là một trong song thánh, lời nói có chút lợi hại, một phen giới thiệu xuống còn xen lẫn không ít tự hào. Chẳng những thăm dò mục đích của Lạc Hồng, còn muốn khơi mào bất mãn của Lạc Hồng đối với Nghịch Tinh Minh cùng ngoại hải yêu tộc. Ha ha, thì ra là thế. Bất quá hảo ý của Ôn phu nhân, Lạc Mỗ chỉ có thể tâm lĩnh. Nếu Bích Linh Đảo quả thực có linh thạch quặng, vậy thì chúng ta không thể không đi. Mặt khác, Ôn phu nhân có một chuyện nói không sai, thế lực Nghịch Tinh Minh cùng ngoại hải yêu tộc trên đảo quả thực có chút chướng mắt. Như vậy đi, Lạc Mỗ sẽ đem hai nhà này thanh lý sạch sẽ, dùng Tạ Quý Cung tương mượn truyền tống trận. Đến lúc đó, tiền lời của linh thạch quáng Quý Cung Bích Linh Đảo sẽ chiếm 5 phần, còn 5 phần thuộc về ba người Lạc Mỗ. Lạc Hồng nhẹ giọng cười nói, nhưng lại nói những lời tàn nhẫn. Phải làm chuyện mà hắn nói, không biết có bao nhiêu sinh linh vì vậy mà chết. Lạc sư huynh, làm như vậy có thể suy nghĩ không? Chúng ta rất dễ trở thành mục tiêu công kích. Vẫn trầm mặc không nói, Hàn Lập chợt cả kinh, việc này Lạc Hồng cũng chưa từng thương lượng qua với hắn, lúc này truyền âm khuyên can. Hàn sư đệ, đây chính là linh quáng cao cấp hệ mộc đấy, nhất định là có chút ít linh thạch đỉnh cấp hệ mộc. Linh vật bực này, nhân giới tuyệt đối không có. Lạc Hồng cũng không ngoài ý muốn thái độ của Hàn Lão Ma, lập tức truyền âm dụ dỗ nói. Quả nhiên, Hàn Lập nghe vậy đầu tiên là nhướng mày, nhưng rất nhanh lại chậm rãi. Công pháp chủ tu của hắn là Thanh Nguyên Kiếm Quyết, chính là công pháp đỉnh cấp hệ mộc. Linh thạch đỉnh cấp hệ mộc là linh vật mà hắn vô luận như thế nào cũng không thể cự tuyệt. Băng Phượng lúc này vẫn mang dáng vẻ đạm mạc, phảng phất như không ý thức được, Lạc Hồng đồng thời đắc tội hai thế lực lớn Loạn Tinh Hải, sẽ có hậu quả nghiêm trọng đến cỡ nào. Là đạo hữu, ngươi nghiêm túc. Trong mắt Lăng Khiếu Phong lóe lên hàn mang, giọng điệu rất bất mãn xác nhận nói. Mặc dù trong đề nghị của Lạc Hồng, Tinh Cung bọn họ là một phương được lợi, nhưng Lăng Khiếu Phong lại không bị lợi ích mặt ngoài hấp dẫn. Ta suy đoán không sai, người này quả nhiên là muốn thành lập thế lực ở ngoại hải, Đại Tấn tu tiên giới rốt cuộc nhúng tay vào được chưa? Muốn sáng lập một phương thế lực tu tiên, ngoại trừ tu sĩ cường đại tọa trấn ra, còn phải có tài nguyên khổng lồ, bằng không thì tu sĩ được ủng hộ sẽ không ở lâu. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, bản thân tu sĩ cường đại đại biểu cho tài nguyên khổng lồ. Cho nên Lạc Hồng và Băng Phượng thật sự có ý nghĩ này, chỉ cần đánh ra danh tiếng, sẽ có rất nhiều tu tiên giả không chút nghĩ ngợi chen chúc mà đến. Nếu để cho Lạc Hồng có được linh thạch quáng Bích Linh Đảo thì tốc độ phát triển thế lực mới này sẽ tăng lên gấp mấy lần. Đợi một thời gian nữa, thế lực này nhất định sẽ dao động tinh cung thống trị loạn tinh hải. Cho nên, mặc dù hợp tác trước mắt đối với tinh cung có lợi, hơn nữa có thể suy yếu đại địch nghịch tinh minh, nhưng lại là hành động uống rượu độc triệt triệt để giải khát. Lăng Tiếu Phong tuyệt đối không đáp ứng. Đương nhiên, Lăng đạo hữu có nguyện ý hợp tác. Lạc Hồng phát hiện thần sắc đối phương có chút không đúng, nhưng vẫn nói thẳng. Rất tốt, vậy trước hết để Lăng Mỗ lĩnh giáo cao chiêu của Lạc đạo hữu, thử xem ngươi có bản lĩnh chiếm Bích Linh Đảo hay không. Tiếng giận dữ vừa dứt, hai tay Lăng Khiếu Phong giang ra, sắc mặt nghẹn đỏ bừng, dưới thân bỗng nhiên xuất hiện một cửa hang màu đen đường kính trăm trượng. Theo linh quang màu xám lóe lên, một viên đá lớn màu đen cao 5-60 trượng, trên nhọn dưới thô, xuất hiện dưới chân Lăng Tiếu Phong cùng Ôn Thành. Linh quang màu xám rung động, ba người Lạc Hồng liền biến sắc, chỉ cảm thấy pháp lực ngũ hành trong cơ thể sao động dữ dội, liền điên cuồng chạy như điên trong kinh mạch, rất là phí sức mới áp chế được. Không hề nghi ngờ, viên đá lớn màu đen kia chính là nguyên tử thần sơn còn chưa bị luyện hóa hoàn toàn. Tuy nói Lăng Khiếu Phong đột nhiên triệu hồi ra nguyên tử thần sơn, nhưng hắn cũng không có lập tức xuất thủ công kích. Hiển nhiên là muốn cho Lạc Hồng một cái dao oai phủ đầu, để cho hắn buông tha ý nghĩ chiếm cứ Bích Linh Đảo. Lạc Hồng cũng nhạy bén nhận ra ý đồ của hắn, nhưng chuyện của Bích Linh Đảo, hắn tuyệt đối sẽ không muốn nhường. Lúc này nắm chặt tay phải, cái mặt nạ trên đỉnh quyền phong ở ngón út lập tức sống lại, làm ra vẻ dữ tợn nổi giận. Phụ thân, Lạc đạo hữu, có việc dễ thương lượng, không cần phải động thủ à. Lăng Ngọc Linh thấy thế kinh hãi, vội vàng độn đến giữa hai người, lớn tiếng khuyên can. Ngọc Linh ngươi điên rồi, còn không mau tránh ra, vi phu chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Hả? Phu nhân, người. Lăng Khiếu Phong còn chưa nói xong, Ôn Thanh liền đột nhiên đưa tay chộp lấy cổ tay phải của hắn. Lúc này, vị đứng đầu tinh cung này vậy mà phát hiện bạn lữ của hắn đang run run. Phu quân, ngươi quá lỗ mãng. Còn chưa nói rõ ràng, sao ngươi có thể động thủ, còn không mau thu hồi nguyên tử thần sơn. Ôn Thanh cắn răng, mặt tức giận trách cứ. Nghe lời ấy, sắc mặt Lăng Khiếu Phong lập tức trầm xuống, nhưng làm người bất ngờ chính là sau đó hắn lại thật sự đưa nguyên tử thần sơn về chỗ cũ. Một trận xung đột còn chưa bắt đầu đã bị tiêu trừ trong vô hình. Tuy nói kết quả này làm Lăng Ngọc Linh rất mừng rỡ, nhưng trong lòng nàng cũng cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Phải biết rằng, bình thường chuyện trong cung đều là phụ thân hạ lệnh an bài, mẫu thân đều ở bên cạnh mỉm cười, rất ít phát biểu ý kiến. Tình huống vừa rồi thực sự quá mức khác thường. Phu quân của ta tính tình nóng nảy, xúc động dễ giận, lúc này mới có cử chỉ thất lễ vừa rồi, kính xin Lạc đạo hữu thứ lỗi. Sau khi khuyên Lăng Tiếu Phong xong, Ôn Thanh cười sán lạn với Lạc Hồng. Nếu không tạo thành kết quả không tốt gì, Lạc Mỗ cũng sẽ không để ở trong lòng. Chỉ là Lạc Mỗ rất tò mò, chẳng lẽ đề nghị vừa rồi của Lạc Mỗ có chỗ đắc tội. Lạc Hồng buông tay phải ra, ngữ khí có chút không vui nói. Chuyện Bích Linh Đảo không phải không thương lượng, bất quá ta muốn biết Lạc đạo hữu dự định chiếm cứ Bích Linh Đảo bao lâu, chẳng lẽ sau này cũng không trở lại Đại Tấn. Ôn Thanh không trả lời Lạc Hồng, ngược lại đưa ra vấn đề mới. Cũng may, ở đây đều là người thông tuệ, nghe ra ý của Ôn Thanh. Ha ha, thì ra là thế, Lăng đạo hữu là đang lo lắng Lạc Mỗ ở lại loạn tinh hải không đi nữa. Lạc Hồng cười lắc đầu, sau đó đột nhiên nhìn thẳng tinh cung song thánh nói, sau khi hóa thần, Lạc Mỗ sẽ tự rời đi. Các bạn vừa nghe xong tập 85 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.